Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 854 tới chương 861. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bành! Bành! Thanh niên áo đen bị Yến Thanh núi hút thẳng lên đài, lơ lửng trên không. Dù bị bất ngờ, hắn vẫn chưa hoàn toàn mất đi sức chống cự. Ngay lúc sắp va chạm với Yến Thanh núi, hắn cố hết sức bộc phát đấu khí ngăn cản. Nhưng sau hai tiếng nổ trầm đục, kết quả cũng không có gì thay đổi. Cả thanh niên áo đen ngông cuồng bị Yến Thanh núi túm cổ nhấc bổng lên. Yến Thanh núi đột nhiên rung cánh tay, áo khoác của gã lập tức vỡ nát, để lộ cơ quan ám tiễn trong tay áo. Dám làm không dám nhận, nhưng ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Yến Thanh núi trực tiếp nắm lấy tay phải của gã bẻ ngược. Trong tiếng rắc rắc, cánh tay phải cùng với cơ quan của gã lập tức bị vặn đến biến dạng. Vẻ mặt gã lập tức lộ ra sự thống khổ tột cùng. Dừng tay. Cánh tay phải của thanh niên áo đen trong nháy mắt bị phế, cảnh này đương nhiên khiến sắc mặt của rất nhiều người trong và ngoài sân thay đổi. Trong số các trưởng lão của thế lực bên ngoài, một người sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát. Vụt. Sau lưng Yến Thanh núi lại có kình phong gào thét. Thì ra là Dạ Úc U thấy thanh niên áo đen rơi vào tay Yến Thanh núi nên đã vung roi cứu viện. Cút. Yến Thanh núi lúc này không còn tâm trạng dây dưa với nữ nhân này nữa. Tay trái hắn lăng không đánh ra một luồng đấu khí, trực tiếp đánh bay Dạ Úc U ra khỏi lôi đài. Ngươi dừng tay cho ta. Một bóng người mặc áo bào xám trong nháy mắt bay lên đài cao, mang theo kình phong tấn công Yến Thanh núi, muốn cứu thanh niên áo đen trong tay hắn. Yến Thanh núi xoay người né tránh, lùi về một góc khác của lôi đài rồi nhìn chằm chằm lão giả áo xám vừa ra tay. Lại là một tam tinh đấu tông, không biết lấy đâu ra dũng khí dám dương oai ở phần viêm cốc. Ngươi thật to gan, dám dương oai ở phần viêm cốc của ta. Hay là lão già này cũng là một trong những người khiêu chiến bái sơn của các ngươi. Yến Thanh núi chỉ vào lão già áo xám, quay sang hỏi đám lão già kia. Mấy lão già đó rõ ràng cũng có chút khó xử. Lần bái sơn tỷ võ này, mọi người đã giao ước trước là chỉ có võ giả trẻ tuổi lên đài tỷ thí. Bọn họ dùng xa luân chiến đã là phá vỡ quy củ, bây giờ lại có cả thế hệ trước lên đài, càng không thể nói nổi. Lão già áo xám này có lẽ vì vội cứu người, nhưng hành vi này của ông ta thật sự không nên. Phần viêm cốc hoàn toàn có thể lấy cớ này để xử lý tất cả bọn họ, dù sao nắm đấm của phần viêm cốc vẫn lớn hơn. Lúc này, một lão giả mặc thanh bào khác cũng đứng dậy, ôm quyền rồi cất cao giọng nói, vị này, Hỏa La công tử, Lăng Vân tông sư chẳng qua là nóng lòng cứu người, không có ý gì khác, vẫn mong cậu thả Lăng công tử của Tây Lăng thành ra. Ngươi còn không mau thả ta ra. Ta mà có chuyện gì, cha ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu. A thanh niên áo đen trong tay Yến Thanh núi lúc này dường như cũng có thêm dũng khí. Điên cuồng gào thét với Yến Thanh núi. Ồ nào! Trong mắt Yến Thanh núi lóe lên một tia lạnh lẽo. Cái gọi là Tây Lăng thành này hắn cũng có nghe qua, thành chủ nghe nói là một đấu tông đỉnh phong đang bế quan nhiều năm để thử đột phá cảnh giới đấu tôn. Ở vùng Tây Nam Trung Châu này, danh tiếng của hắn ta khá lớn, cũng vì thế mà người của Tây Lăng thành hành sự vô cùng ngang ngược. A Yến Thanh núi trên tay lại dồn sức, tên nhị thế tổ này lập tức kêu thảm. Lão già áo xám đối diện Yến Thanh núi thấy vậy lập tức gấp gáp nói, ngươi dám? Lăng công tử là con trai của thành chủ sắp đột phá đấu tôn rồi, ngươi dám làm như vậy, không ai bảo vệ được ngươi đâu. Lời của lão già áo xám không thiếu phần uy hiếp, nhưng Yến Thanh núi còn cứng rắn hơn, ngươi có biết đây là đâu không? Đây là phần viêm cốc. Hắn dám dùng ám tiễn đánh lén ở phần viêm cốc, ngươi dám phát ngôn ngông cuồng ở phần viêm cốc, Tây Lăng thành không muốn tồn tại nữa sao? Yến Thanh núi cũng không cho bọn chúng cơ hội phản bác, trực tiếp ra lệnh, các đệ tử nghe lệnh, bắt giữ tất cả mọi người của Tây Lăng thành. Tuân lệnh Hỏa La sư huynh. Đông đảo đệ tử phần viêm cốc đã sớm nén giận trong lòng, lúc này lập tức hưởng ứng như sấm. Từng người nhanh chóng hành động, bao vây tất cả mọi người trong nhóm của lão giả áo xám. Bành! Yến Thanh núi tiện tay ném thanh niên áo đen cho hai đệ tử trông giữ, sau đó đột nhiên chặn trước mặt lão giả áo xám, Tây Lăng thành các ngươi nên nhớ kỹ, ở Tây Nam Trung Châu này, phần viêm cốc mới là chủ. Các ngươi phải biết kính sợ. Bây giờ thúc thủ chịu trói, ta có thể cho các ngươi bớt chút đau khổ. Chờ thành chủ của các ngươi tự mình đến xin lỗi, nếu không, Tây Lăng thành cũng không cần tồn tại nữa. Lão già áo xám chỉ tay vào Yến Thanh núi, toàn thân run rẩy, tiểu súc sinh, ngươi thật to gan, chỉ vì một chút ân oán mà hãm hại Tây Lăng thành của ta, châm ngòi quan hệ giữa Tây Lăng thành và phần viêm cốc. Yến Thanh núi thuận miệng đáp lại, hãm hại. Ngươi cho là vậy thì là vậy đi. Ta bây giờ nói thẳng ở đây, đừng nói thành chủ Tây Lăng của ngươi còn chưa đột phá đấu tôn, cho dù hắn có thật sự đột phá, phần viêm cốc ta cũng không để vào mắt. Bây giờ thúc thủ chịu trói. Ngươi dám động thủ. thật sự cho rằng lão phu sợ cái danh của Phần Viêm Cốc các ngươi sao? Lão già áo xám cảm thấy bị khinh thường, tức giận đến râu tóc dựng đứng, lão phu tuyệt sẽ không để mặc thằng nhãi như ngươi sắp đặt. Đợi ta thông báo cho cường giả Phần Viêm Cốc các ngươi đến, nhất định sẽ để những kẻ to gan lớn mật như các ngươi phải chịu trừng phạt. Ông ta vừa nói vừa chỉ tay vào đông đảo đệ tử Phần Viêm Cốc đang bao vây người của Tây Lăng Thành, vẻ mặt vô cùng căm phẫn. Cho đến bây giờ, ông ta vẫn khăng khăng cho rằng mình không sai, kẻ to gan lớn mật chính là Yến Thanh Núi và đồng bọn. Ngươi không muốn dừng tay, vậy cũng đừng trách ta. Yến Thanh Núi không nhiều lời với lão già này nữa. Hắn nới lỏng cổ tay rồi dậm chân tiến thẳng về phía trước. Lão giả này tự cao thực lực nhưng cũng không rời đi ngay, mà lại nhìn về phía đám đệ tử Tây Lăng Thành bị bắt, rõ ràng vẫn còn ý định cứu người. Thằng nhãi ranh to gan lớn mật, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết đấu tông không thể nhục. Bắt sống ngươi để cứu người của Tây Lăng Thành ta ra, sau đó ta sẽ đi giải thích với trưởng lão Phần Viêm Cốc của ngươi. Lão già áo xám vừa nói thân hình khẽ động, chớp mắt đã đến sau lưng Yến Thanh Núi, một chưởng ấn thẳng vào sau lưng hắn. Cú ra tay của lão già áo xám khiến nhiều người âm thầm lo lắng. Không ít cường giả đấu tông của các thế lực bên ngoài đều thầm lắc đầu với Yến Thanh Núi, cảm thấy hành vi của hắn quá mức liều lĩnh và mất lý trí. Bị ám tiễn đánh lén đúng là rất tức giận, nhưng thanh niên áo đen kia có thân phận không tầm thường, đã phế một tay của hắn rồi thì không nên được đằng chân lân đằng đầu, cứ để mọi chuyện trôi qua không phải tốt hơn sao? Có bối cảnh Phần Viêm Cốc, thanh niên áo đen kia muốn trả thù cũng phiền phức. Bây giờ lại khơi mào tranh chấp thật sự, còn khiến đấu tông ra tay. Chỉ bằng mấy đệ tử Phần Viêm Cốc này làm sao chống đỡ nổi? Chuyện một khi vỡ lở, liên quan đến một cường giả nghi là đấu tôn, dù là hạch tâm đệ tử của Phần Viêm Cốc, e cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Các đấu tông ngoại lai này trong lòng nghĩ vậy, nhưng tình hình lại không phát triển như họ đoán. Ngay lúc bàn tay lão già áo xám ấn lên lưng Yến Thanh Núi, nó đột nhiên xuyên qua. Tại chỗ, một tàn ảnh mới từ từ tan biến, còn Yến Thanh Núi lại xuất hiện ở một nơi khác. Vút! Thân ảnh Yến Thanh Núi kèm theo dao động không gian nhỏ bé xuất hiện bên cạnh lão già áo xám. Hắn vỗ nhẹ vào cổ tay lão, sau đó năm ngón tay xòe ra rồi đột nhiên siết chặt. Ngươi là đấu tông. Lão già áo xám nhìn Yến Thanh Núi bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Mặc dù dao động không gian cực kỳ nhỏ, nhưng là một đấu tông, ông ta có thể xác định đó chính là sức mạnh không gian. Nói cách khác, Yến Thanh Núi đột nhiên biến mất trước mắt, là một cường giả đấu tông hàng thật giá thật. Ngươi đoán đúng rồi, đáng tiếc không có thưởng. Yến Thanh Núi nhà nhạt nói. Sau đó một cước trực tiếp đạp vào bụng dưới của lão già áo xám. Hắn không có suy nghĩ kính già yêu trẻ gì cả, đối mặt với kẻ địch thì phải ra tay trước rồi nói sau. Lão già áo xám một chưởng chống đỡ cú đá của Yến Thanh Núi, sau đó tức giận nói, Phần Viêm Cốc các ngươi sao có thể như vậy, bái sơn mà lại phái đấu tông ra ứng chiến. Phần Viêm Cốc làm việc thế nào, cần gì phải thương lượng với ngươi. Ánh mắt Yến Thanh Núi lạnh băng, ngọn lửa hừng hực bao bọc quanh người, bàn tay đang bóp chặt cổ tay lão già áo xám nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Lão già áo xám thấy Yến Thanh Núi lộ ra thực lực thật, lúc này tự nhiên không dám khinh thường. Đấu khí hùng hậu tuôn ra khỏi cơ thể, tạo thành một lớp màn sáng phòng hộ bên ngoài cổ tay. Nhưng dù ông ta bộc phát đấu khí thế nào cũng không thể phá vỡ được bàn tay của Yến Thanh Núi. Xèo xèo vô tận hỏa triều lập tức bộc phát. Ngọn lửa kinh khủng theo bàn tay Yến Thanh Núi lan ra phía lão giả. Lão giả này tu hành hàng băng đấu khí, từng lớp băng sương óng ánh không ngừng kết tinh, đối chọi với hỏa thuộc tính đấu khí. Hàng băng đấu khí. Phần Viêm Cốc của ta từng có ba đấu hoàng bị cướp giết ở địa phận Tây Lăng, không biết có liên quan đến ngươi không? Yến Thanh Núi lạnh giọng nói, ngọn lửa trên tay càng thêm nóng bỏng kinh khủng. Lão quỷ hàng băng bại lộ thân phận thật, lúc này đâu còn nhẫn nhịn được nữa, đấu khí vô tận dẫn động luồng khí lạnh cuốn hết về phía Yến Thanh Núi, muốn đông cứng hắn thành băng. Tiểu tử, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Đáy mắt lão già áo xám lóe lên một tia sợ hãi, đó là nỗi sợ khi bí mật bị vạch trần. Nhưng ông ta chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện đại họa này, giọng điệu chối đây để lại không đủ khí thế. Theo lẽ thường, một thế lực phụ thuộc như Tây Lăng Thành phải cực kỳ kính sợ Phần Viêm Cốc mới đúng, nếu không cũng phải khá kiên dè. Sao lại có thể hành xử ngang ngược như mấy người Tây Lăng Thành này, không chút e sợ Phần Viêm Cốc? Rất có thể điều này là do một tình huống gây ra, bọn chúng đã từng ra tay với môn nhân của Phần Viêm Cốc, khắc phục được nỗi sợ hãi đó, thậm chí còn dám chủ động khiêu khích, vì trong lòng cảm thấy nỗi sợ trước kia thật nực cười, Phần Viêm Cốc căn bản chẳng là gì cả. Vẻ mặt Yến Thanh Núi lạnh băng, dù lão giả này không thừa nhận, nhưng thái độ của Tây Lăng Thành rất có vấn đề, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Phải hay không không phải do ngươi nói là được. Đợi ta bắt giữ ngươi, nhất định sẽ tự mình bẩm báo cốc chủ. Yến Thanh Núi vừa nói hai tay lại dồn sức. Trước đó lão giả áo xám vì đánh giá sai hắn mà bị tóm lấy cổ tay, điều này khiến hắn chế phục gã dễ dàng hơn rất nhiều. Tiểu tử, Ngươi đi chết đi. Lão già áo xám tay kết ấn, từng chút hàn khí kết tinh thành băng lăng. Kèm theo một chưởng đẩy ra, vô tận băng lăng như ngàn vạn lưỡi đao bắn về phía Yến Thanh núi. Oanh! Ngọn lửa hừng hực bóp méo không gian. Khoảnh khắc Vẫn Lạc Tâm Viêm bộc phát, hỏa triều vô tận lập tức phế bỏ mọi thủ đoạn của lão giả, biến ông ta thành một ngọn đuốc sống. Lão già áo xám này thực lực không kém, thậm chí còn mạnh hơn cả Thiên Cầm lão quỷ, nhưng ông ta phòng bị không đủ, bị Yến Thanh núi bắt được cổ tay, điều này đã định sẵn kết cục thất bại của ông ta. Nếu là quyết đấu bình thường, dù Yến Thanh núi có Vẫn Lạc Tâm Viêm, muốn đánh bại ông ta cũng phải tốn chút sức. Nhưng ở khoảng cách gần thế này, tay bắt tay, thi triển đấu kỹ cũng không kịp, chỉ có thể so đấu bản nguyên đấu khí của mỗi người. Đấu khí của Yến Thanh núi là do bản nguyên Vẫn Lạc Tâm Viêm luyện hóa, đâu phải hàng băng đấu khí bình thường có thể so sánh, kẻ này chính là bị Yến Thanh núi khắc chế đến chết. A lão giả áo xám của Tây Lăng Thành kêu la thảm thiết, lăn lộn trên đất. Theo sự suy tàn của ông ta, toàn bộ môn nhân Tây Lăng Thành đến phần Viêm Cốc lần này cũng hoàn toàn mất đi sức chống cự. Tất cả đều bị đệ tử phần Viêm Cốc khống chế, khiến các thế lực khác cũng bị chấn nhiếp. Chư vị, hôm nay xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, kế hoạch bái sơn của các ngươi phải kết thúc rồi. Yến Thanh núi dẫm lão già áo xám dưới chân, ánh mắt tuần ra một vòng trong sân, sau đó cất cao giọng nói với mấy lão già kia, hôm nay ta thực sự rất khó chịu. Ta vốn đang tu hành yên ổn trong cốc, lại vì những tính toán của các ngươi mà phải chạy đến đây một chuyến để trấn giữ. Chuyện này, ta tuy không phản đối, nhưng cũng không hề cam tâm tình nguyện. Mà tất cả đều là do các ngươi. Các ngươi đang làm gì vậy? Đánh bại vài đệ tử của phần Viêm Cốc ta thì chứng minh được điều gì sao? Lòng tự tôn của các ngươi. Sự không phục của các ngươi. À, thứ duy nhất các ngươi có thể nhận được, chỉ là sự không vui của các đệ tử phần Viêm Cốc. Chúng ta khó chịu, thì đến lúc đó kẻ xui xẻo chính là các ngươi. Ta thật sự không hiểu, đầu óc các ngươi bị uống nước hết rồi hay sao, toàn một lũ bao cỏ vô dụng. Yến Thanh núi mắng không chút khách khí, đông đảo trưởng lão của các thế lực đến bái sơn mặt mày tái xanh. Nếu không phải có vết xe đổ là lão già áo xám dưới chân hắn, e rằng bây giờ đã có không ít lão già nhịn không được xông lên dạy cho hắn một bài học. Ta nói thêm hai câu nữa. Yến Thanh núi nhìn đám đệ tử ngoại lai trong sân, vẻ mặt không phục, giọng nói lạnh như băng không chút cảm xúc. Ta không rõ ban đầu các ngươi vì sao lại lựa chọn phụ thuộc vào phần Viêm Cốc, là bị đại quân uy hiếp hay là chủ động tìm đến. Nhưng các ngươi phải hiểu rõ một điều, hiện tại các ngươi đang dựa vào phần Viêm Cốc, thì phải có lòng kính sợ. Nếu không muốn phụ thuộc, các ngươi có thể tự mình rời đi. Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của phần Viêm Cốc, sẽ không có ai cố tình đi đối phó các ngươi. Nhưng các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, rời khỏi sự che chở của phần Viêm Cốc, các ngươi thật sự có thể giữ vững lợi ích của mình sao? Thật sự không lâm vào hỗn loạn thậm chí bị diệt vong sao? Một đám lão già đầu óc có vấn đề, một đám nhóc con ngạo mạn tự kiêu, đã phụ thuộc thì phải có dáng vẻ của kẻ phụ thuộc, đừng suốt ngày làm những chuyện ghê tởm này. Chuyện của Tây Lăng Thành sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu. Ta không biết trong số các ngươi có kẻ nào mông không sạch sẽ, nhưng ta không hy vọng chuyện như vậy còn có lần sau. Lần sau nữa Yến Thanh núi một phen hung hăng vạch trần vết sẹo của những thế lực phụ thuộc này, làm cho mặt mũi bọn họ đều vô cùng khó coi. Mà một đám đệ tử phần Viêm Cốc lại tỏ ra vẻ cùng chung vinh quang, rõ ràng vô cùng tán đồng. Trong phần Viêm Cốc, sau khi toàn bộ môn nhân của Tây Lăng Thành bị bắt giữ, đám thủ lĩnh và trưởng lão của các thế lực ngoại lai đều im lặng như tờ. Ta biết các ngươi bây giờ rất bất an, thậm chí có người cảm thấy ta to gan lớn mật. Nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, phần Viêm Cốc mới là bá chủ của vùng Tây Nam Trung vực này. Yến Thanh núi nhìn quanh một vòng, không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Đông đảo môn nhân của các thế lực đến dâng lễ cho phần Viêm Cốc lúc này đều dùng ánh mắt kinh sợ nhìn hắn. Người này chính là Hỏa La, nghe nói trận chiến ở Huyết Lâm vực cũng có liên quan đến hắn. Không ngờ bây giờ lại gây ra chuyện như vậy. Một lão già áo xanh vừa mới đến, ánh mắt kinh nghi nhìn chằm chằm Yến Thanh núi. Chuyện ở Huyết Lâm vực mấy tháng trước ầm ĩ không nhỏ, sau đó phần Viêm Cốc lại xúc động không ít cường giả, đánh tan và triệt để đuổi thế lực Âm Cốc ra khỏi nơi đó. Động tĩnh lớn như vậy khiến một số tình tiết bên trong nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Thời gian này, danh tiếng của Yến Thanh núi thực ra không nhỏ. Mặc dù hắn vẫn luôn ở phần Viêm Cốc, nhưng những thế lực từng chú ý đến sự kiện Huyết Lâm vực ít nhiều đều biết đến hắn. Ha ha, thật đúng là náo nhiệt a, à, một bóng người bỗng nhiên đáp xuống khu vực ngoại cốc, nhìn lướt qua mọi người rồi cười nhạt nói. Xích Hỏa trưởng lão. Đông đảo đệ tử phần Viêm Cốc vội vàng hành lễ, thì ra là Xích Hỏa trưởng lão đã đến. Tây Lăng Thành, gần đây không được an phận cho lắm nhỉ. Xích Hỏa trưởng lão liếc nhìn lão già áo xám bị Yến Thanh núi đánh bại, thần sắc lạnh băng nói. Thái độ này của ông khiến nhiều người trong lòng kinh ngạc. Lúc này, vẫn còn có thế lực giao hảo với Tây Lăng Thành định cầu tình, Xích Hỏa đạo huynh, thiếu thành chủ của Tây Lăng Thành tất nhiên có lỗi, nhưng thủ đoạn này có phải quá mức tà nhẫn rồi không? Xích Hỏa trưởng lão chỉ lạnh lùng liếc nhìn người kia một cái, cốc chủ có lệnh, chuyện của Tây Lăng Thành giao cho thân truyền đệ tử của cốc chủ là Hỏa La xử lý. Đa tạ Xích Hỏa trưởng lão truyền tin, đệ tử tự nhiên sẽ làm tốt mọi việc, để một số kẻ không thực tế biết được bài học. Yến Thanh núi nhà nhạt đáp lại, ánh mắt lướt qua bốn phía. Một số thủ lĩnh của các thế lực còn lại khó mà chấp nhận được. Mấy lão giả đều vì lời của Yến Thanh núi mà ngẩn người, rồi sắc mặt mơ hồ có chút khó coi, rõ ràng đã ngửi ra được ý tứ trong lời hắn. Trong lòng họ có chút khó chịu vì sự kiêu ngạo và bá đạo của Yến Thanh núi, nhưng họ lại không muốn hạ thấp thân phận đi tranh cãi với một đệ tử, lúc này chỉ có thể âm thầm ném ánh mắt về phía Xích Hỏa trưởng lão, nhưng ông lại coi như không thấy. Xích Hỏa trưởng lão, vậy kế tiếp, đệ tử đi trước xử lý chuyện của Tây Lăng Thành đây. Yến Thanh núi nhìn quanh một vòng rồi thu hồi ánh mắt. Hắn biết ý của Đường Chấn, giết gà dọa khỉ, có một Tây Lăng Thành là đủ rồi, không cần mở rộng phạm vi gây ra rung chuyển lớn hơn. Nhưng chuyện cũng phải làm cho đẹp, cho nên hắn chuẩn bị xử lý sạch sẽ Tây Lăng Thành trước. Xích Hỏa trưởng lão rõ ràng cũng biết ý hắn, gật đầu rồi nhìn Yến Thanh núi rời đi. Lúc này, có mấy cường giả ngoại lai quen biết định liên lạc với ông, nhưng đều bị ông lấp liếm cho qua. Cứ thế, một cơn phong ba được vén lên màn mở đầu. Chuyện bái sơn của đông đảo thế lực trôi qua. Trong mấy ngày tiếp theo, chuyện Yến Thanh núi làm nhục Tây Lăng Thành cũng nhanh chóng truyền ra trong phần Viêm Cốc, lại gây nên một trận xôn xao không nhỏ. Tuy nhiên, tất cả đệ tử phần Viêm Cốc nghe chuyện này đều cảm thấy vô cùng hả giận. Dù sao lúc Tây Lăng Thành cùng một đám thế lực đến bái sơn, biểu hiện có chút kiêu ngạo, lại còn vô sĩ thi triển xa luân chiến, khiến người ta nhìn đã thấy tức giận. Trong tình huống đó, Yến Thanh núi ra tay xoay chuyển tình thế, đánh bại bọn họ rồi còn vấn tội Tây Lăng Thành. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến rất nhiều đệ tử phần Viêm Cốc tán thưởng không ngớt. Tiếng hô ủng hộ xuất hiện trong phần Viêm Cốc và ngày càng lan rộng. Vô hình trung, danh vọng của Yến Thanh núi trong các đệ tử phần Viêm Cốc dần dần dâng lên, thậm chí mơ hồ có xu thế sánh ngang, thậm chí vượt qua cả Đường Hỏa Nhi. Nói cho cùng, dù là thế giới huyền huyễn cũng có người trọng nam khinh nữ, cùng một chuyện, nam đệ tử làm được sẽ dễ được người ta tán thành hơn. Mặc dù Yến Thanh núi chỉ là đệ tử mới nhận của Đường Chấn, tư lịch danh vọng đều không đủ, nhưng sau một loạt chuyện như vậy, hắn cũng đã tạo dựng được uy vọng của riêng mình, sẽ không có ai còn xem hắn như một đệ tử mới gia nhập phần Viêm Cốc nữa. Yến Thanh núi bằng năng lực của mình, từng bước đứng vững gót chân và có được danh vọng cực lớn trong phần Viêm Cốc nơi thiên tài hội tụ. Chuyện này gây ra một chấn động không nhỏ, cũng khiến danh tiếng của hắn càng truyền xa. Gió lạnh cuối năm cắt da cắt thịt, nhưng trong phần Viêm Cốc vẫn tươi đẹp như xuân. Sau chuyện bái sơn ngày đó và việc vấn tội Tây Lăng Thành, những ngày tháng của Yến Thanh núi lại trở nên bình lặng. Dưới sự bình lặng đó, thời gian thi đấu cuối năm ngày càng đến gần. Toàn bộ không khí trong phần Viêm Cốc cũng ngày càng sôi sục. Một đám đệ tử ngoại phái lần lượt trở về, vô số người đang mài quyền xoa tay, chờ đợi hoạt động long trọng nhất trong năm. Bên ngoài một nơi bí ẩn ở hậu sơn phần Viêm Cốc, Yến Thanh núi ngồi xếp bằng trên một tảng đá đỏ khổng lồ, xa xa quan sát vị trí phía dưới. Dưới ngọn núi này là một hẻm núi dốc đứng hiểm trở. Trong hẻm núi ẩn chứa năng lượng hỏa thuộc tính đậm đặc, một bóng hình ẩn hiện trong đó. Đây là một nơi bế quan trong phần Viêm Cốc. Đường Hỏa Nhi chính là ở đây xung kích cảnh giới đấu tông. Trong đầu Yến Thanh núi lúc này đột nhiên thoáng qua bóng hình của nàng. Suy nghĩ của hắn chuyển động, một thiếu nữ xinh đẹp với gương mặt hồng nhuận hiện lên từ sâu trong tâm trí. Gương mặt nhiệt tình mang theo vài phần e thẹn đó, cũng khiến khóe môi Yến Thanh núi nhếch lên một đường cong cực kỳ dịu dàng. Sư đệ, ngươi cười thành thế kia, đang nghĩ gì vậy? Yến Thanh núi đang mường tượng cảnh gặp lại Đường Hỏa Nhi, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng hờn dỗi. Hắn quay đầu nhìn lại, là một gương mặt tươi cười quen thuộc. Yên Nhi sư tỷ. Kèm theo một tiếng cười duyên dễ nghe đột nhiên vang lên, ánh mắt có chút dao động của Yến Thanh núi hồi phục lại. Hắn quay đầu, liền thấy ở bên cạnh, Đường Yên Nhi trong bộ quần áo màu đỏ, dáng người kiêu hãnh. Lúc này Đường Yên Nhi hơi nghiêng đầu cúi người, phô bày tư thái hoàng mỹ của mình cho Yến Thanh núi xem. Ánh nắng xuyên qua cành lá trên cây rọi xuống người nàng, làm cả người nàng như đang phát sáng, tôn lên vẻ đẹp càng thêm lộng lẫy. Yên Nhi sư tỷ, tỷ đây là định thừa dịp Hỏa Nhi sư tỷ không có ở đây mà ra tay, sách dụ ta sao? Yến Thanh núi duỗi một cái lưng mỏi, sau đó lại nằm ườn trên tảng đá đỏ, hài hước nói. Hắn tùy ý dang rộng thân thể, tựa như không chút phòng bị, giống như đang nói, tỷ mau đến sách dụ ta đi. Đường Yên Nhi vốn định treo chọc hắn lại bị phản công một đòn. Vốn còn chút tâm tư đùa giỡn, lúc này lại mặt ngọc ửng đỏ, đôi mắt to lập tức xoay tròn, lườm hắn một cái rồi ngồi xuống bên cạnh. Nàng lầm bầm với Yến Thanh núi, phi, tiểu quỷ chết tiệt, ngươi dám treo chọc bà cô đây, cẩn thận ta thật sự ăn vạ ngươi đấy. Yến Thanh núi nghiêng đầu nhìn Đường Yên Nhi đang cố tỏ ra trấn định, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại bắt đầu chậm rãi lướt qua thân thể mềm mại đã lả lướt tinh tế của nàng. Dưới ánh mắt không chút kiêng dè của Yến Thanh Núi, Đường Yên Nhi cũng có chút không chịu nổi. Gương mặt xinh đẹp của nàng cũng từ từ trở nên đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng vị hảo tỷ muội của Đường Hỏa Nhi này rõ ràng cũng không phải người tầm thường. Gương mặt nàng đỏ lên một lúc, rồi lại chỉ về phía sau lưng, nở một nụ cười quyến rũ, "Sư đệ, nơi này vẫn còn trong phạm vi thần niệm của cốc chủ đấy, nên ngươi nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút." Yến Thanh Núi hơi ngẩn người, sau đó dường như thu liễm lại một chút, chỉ dùng ánh mắt không ngừng trêu đùa đại mỹ nhân bên cạnh, khiến mặt nàng đỏ bừng. Đây không phải nói Yến Thanh Núi sợ, hắn rất ít khi sợ gì, nhưng đối với Đường Chấn, vị lão nhạc phụ kim sư phụ này, sự tôn kính và e dè cơ bản vẫn phải có. Vị này vốn đã không hài lòng chuyện hắn lừa mất chiếc áo bông nhỏ của nhà mình, nếu lại bị bắt quả tang làm chuyện không hay, e là sẽ gặp rắc rối. Mặt Đường Yên Nhi vẫn đỏ bừng, nhưng cũng tự thấy đã nắm được điểm yếu của Yến Thanh Núi. Thấy hắn vẫn cứ ngang ngược như vậy, nàng cũng lựa chọn quay đầu nhìn thẳng hắn, hai người cứ thế nhìn nhau chằm chằm. Yến Thanh Núi ban đầu còn thấy có chút thú vị, lâu dần cũng thấy vô vị, cuối cùng đành bất đắc dĩ quay đầu, đưa mắt về phía đài cao bên dưới. Ngửi thấy mùi hương thơm bên cạnh, ánh mắt hắn lấp lóe, không biết đang nghĩ gì. "Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Đường Yên Nhi cuối cùng không nhịn được lại bắt chuyện với hắn. Nhưng Yến Thanh Núi không đáp lại ngay, vẫn nhìn xuống dưới. Nàng tưởng hắn đang lo lắng cho Đường Hỏa Nhi, không nhịn được biểu môi, "Ta cứ thế không bằng Hỏa Nhi sao?" Yến Thanh Núi lại không nhịn được lòng muốn tìm chết, trêu đùa, "Yên Nhi sư tỷ, Hỏa Nhi sư tỷ có thể là một số chuyện, tỷ không làm được đâu." Hắn nói cực kỳ mập mờ, lập tức khiến Đường Yên Nhi hiểu lầm, hận hận lườm hắn một cái rồi dịu dàng nói, "Sắc Lang, ngươi cả ngày trong đầu nghĩ cái gì vậy? Yên Nhi sư tỷ, sao tâm tư của tỷ lại không trong sáng thế nhỉ?" "Ta đang nghĩ, phải làm thế nào để Hỏa Nhi sư tỷ đi báo cáo chuyện Tây Lăng Thành với cốc chủ." "Tỷ đang nghĩ gì đấy?" Yến Thanh Núi lại phản công một đòn. Đường Yên Nhi phát hiện mình thật ngốc, thế mà trước đó còn định trêu chọc gã này, thật là ha ha. Ngay lúc Đường Yên Nhi vô cùng khó chịu, bên dưới bỗng nhiên lan tỏa dao động năng lượng mạnh mẽ. Xung quanh sơn cốc nổi lên những tia sáng đỏ, Yến Thanh Núi và Đường Yên Nhi không nhịn được đứng dậy quan sát. Yến Thanh Núi nhìn xuống sơn cốc, trong mắt có chút mong đợi, sư tỷ xuất quan rồi. Oanh! Ngay khoảnh khắc Yến Thanh Núi và Đường Yên Nhi vừa đứng lên, trong hẻm núi bên dưới chợt bộc phát một tiếng nổ năng lượng vang trời. Bầu trời năng lượng kịch liệt chập chờn. Cùng với tiếng nổ vang lên, năng lượng trong trời đất xung quanh, nhất là năng lượng hỏa thuộc tính, giống như bị một lực nào đó dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng hội tụ về phía hẻm núi. Vô tận ánh sáng đỏ hội tụ tạo thành một vòng xoáy hỏa diễm. Tại trung tâm vòng xoáy xuất hiện một lỗ hổng đen như mực, năng lượng từ trời đất xung quanh đều tuôn vào đó. Đây là thiên tượng biến hóa, Hỏa Nhi thật sự muốn xung kích cảnh giới đấu tông. Ánh mắt Đường Yên Nhi phức tạp, lúc nói lời này trong lòng không khỏi chua xót. Dù tình cảm thật như tỷ muội, nhìn hảo tỷ muội của mình đột phá, trong lòng nàng cũng đầy cảm giác khó chịu. Giữa lúc Yến Thanh Núi và Đường Yên Nhi đang nói chuyện, dao động năng lượng của trời đất càng ngày càng kịch liệt. Năng lượng đậm đặc không ngừng thẩm thấu từ trời đất tụ đến, sau đó liên tục không ngừng lao vào vòng xoáy. Từ xa nhìn lại, tựa như toàn bộ hẻm núi đều bị năng lượng sặc sỡ bao bọc, trông vô cùng hùng vĩ. Sự biến đổi của thung lũng tự nhiên thu hút sự chú ý của một đám cường giả phần viêm cốc, nhưng không có ai xuất hiện, vì những người có chút thân phận đều biết Đường Hỏa Nhi đang bế quan ở đây. Vô số ánh mắt nhìn lên vòng xoáy năng lượng cuồng bạo gần như thực chất trên bầu trời. Uy áp năng lượng mơ hồ tràn ra khiến không ít kẻ thực lực yếu kém có cảm giác sợ hãi đến mất mật. Thiên tượng biến hóa kinh khủng như vậy còn lớn hơn cả bọn họ trước đây, đây chính là thiên tài đỉnh cấp sao? Sự biến hóa trong trời đất ngày càng đậm đặc, vô số dải lụa đỏ không ngừng lướt xuống từ không trung, phảng phất như trời đất đang đổ xuống một cơn mưa lửa vô tận. Cùng với ngày càng nhiều năng lượng tràn vào hẻm núi, một luồng khí thế mênh mông chậm rãi lan tỏa ra. Luồng khí tức đó mạnh mẽ bá đạo, Yến Thanh Núi cũng không khỏi có chút động lòng. Luồng khí tức này nhanh chóng lan tỏa, rất nhanh đã bao trùm cả cốc. Cảm nhận được tình hình bên này, không ít thế lực đến dâng lễ trong lòng thất kinh. Phần viêm cốc lại có người muốn đột phá đến đấu tông sao? Đúng là không hổ danh bá chủ Tây Nam Trung Châu. Bọn người phần viêm cốc này, e là thực lực lại sắp tăng cường rồi. Trung Nam Thành của ta nên đi con đường nào đây? Phần viêm cốc không hổ là bá chủ Tây Nam, nội tình quả nhiên thâm hậu. Tiêu Vân Tông ta vẫn nên thân cận với Thượng Tông nhiều hơn một chút. Trong phần viêm cốc, cùng với tiếng gào thét của năng lượng, khí tức trong hẻm núi ngày càng kinh khủng. Suy nghĩ của một số người cũng lộ ra, nhưng cũng may là không có ai làm loạn, điều này ngược lại khiến Yến Thanh Núi có chút thất vọng. Vì dao động năng lượng của trời đất, bầu trời hẻm núi ngưng tụ không ít mây đen. Thời tiết vốn đang nắng chói chang, đột nhiên trở nên mây đen giăng kín. Cảnh tượng này khiến người ta kinh hồn tán đảm, không biết còn tưởng là ma thú nào muốn độ hóa hình thiên kiếp nữa. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên, phản phất như thung lũng bị ném vào vô số quả bom, sóng xung kích năng lượng ầm ầm bắn ra. Cùng với sóng xung kích năng lượng phun ra khắp nơi, một tiếng kêu to như phượng hót vang vọng đất trời. Bành đột ngột một tiếng nổ lớn, ngay sau đó hẻm núi và thậm chí cả các ngọn núi xung quanh cũng ầm ầm chấn động. Một cột sáng năng lượng ngút trời bắn ra, trong nháy mắt xé tan hoàn toàn đám mây đen như mực. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Cùng với sự xuất hiện của cột sáng năng lượng, ngọn núi khổng lồ nơi Yến Thanh núi đang đứng cũng bắt đầu rung rẩy. Từng vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan ra, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên liên miên không dứt. Luồng khí tức này không giống như trình độ vừa mới tấn cấp đấu tông. Nó không yếu như cường giả nhất tinh đấu tông bình thường, nhưng có lẽ khí tức lúc đột phá đạt đến đỉnh điểm, đợi khi đột phá hoàn thành sẽ dần dần hạ xuống. Bên ngoài hẻm núi bí địa của phần viêm cốc, Yến Thanh núi nhìn xuống hẻm núi, cảm nhận được khí tức biến ảo bên trong, âm thầm phỏng đoán sự tiến bộ của Đường Hỏa Nhi. Khí tức của Đường Hỏa Nhi nhanh chóng lan tỏa, luồng khí tức đấu tông xa lạ mà không chút che giấu bao phủ trời đất, khiến các sinh vật yếu ớt xung quanh nhao nhao bỏ chạy. Trong phần viêm cốc đương nhiên không có ma thú hoang dã mạnh mẽ nào, nhưng vẫn có một số chim bay thú chạy. Chúng không có sức sát thương gì, nên người trong phần viêm cốc cũng cơ bản không chuyên đi bắt giết, cuộc sống luôn khá yên vui. Vậy mà hôm nay, những ngày tháng an nhàn của chúng đã chấm dứt. Đường Hỏa Nhi đột phá, uy áp vô tình tiết lộ ra ngoài, dù không cố ý nhắm vào ai, nhưng những loài chim thú bình thường này làm sao chịu nổi, đương nhiên là chạy toán loạn khắp nơi. Thực ra không chỉ những loài chim thú này, cùng với sự khuếch tán khí tức của Đường Hỏa Nhi, một số võ giả thực lực không tốt cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi lan tỏa trong lòng. Phần lớn đều không phải đệ tử phần viêm cốc, mà là võ giả của các thế lực ngoại lai khác. Lần đột phá này của Đường Hỏa Nhi gây ra động tĩnh rất lớn, không chỉ Yến Thanh núi đang liên tục chú ý, mà rất nhiều cường giả trong phần viêm cốc cũng đang âm thầm canh chừng, thậm chí còn có đấu tôn tự mình trấn giữ. Dao động năng lượng mãnh liệt khiến không ít cường giả cũng có cảm ứng. Trong nhất thời, từng tia ánh mắt đều đổ dồn về phạm vi hẻm núi. Ầm ầm. Cùng với một tiếng nổ lớn, năng lượng gào thét khắp trời, vòng xoáy trên bầu trời hẻm núi quay ngày càng điên cuồng, phát ra âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc. Yến Thanh núi vẫn luôn chú ý tình hình trong thung lũng, nhất là lúc này. Bởi vì trong cảm ứng của hắn, sự hấp thu năng lượng trong thung lũng đã đến giới hạn, khí tức cũng dần dần ổn định lại. Hỏa Nhi sư tỷ sắp thành công rồi. Yến Thanh núi nhìn vòng xoáy đang quay ngày càng kinh khủng, đột nhiên trầm giọng nói. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một cột sáng phá vỡ hư không hẻm núi, ngay sau đó một bóng hình lao ra khỏi đó. Vô số ánh mắt chăm chú dõi theo. Trên bầu trời, mây đen tụ lại tách ra, giống như bị một bàn tay vô hình đẩy đi, tự động phân liệt rồi cuối cùng tan biến. Một bóng hình uyển chuyển chậm rãi hiện ra. Lòng bàn chân nàng nhẹ nhàng đạp trên hư không, thân thể thẳng tắp như ngọn thương. Khí thế bàn bạc từ trong cơ thể lan tỏa ra, giống như một lưỡi kiếm sắc bén khai thiên, đâm xuyên qua bầu trời vô tận trên đầu. Đấu tông thật sự đột phá đấu tông. Lại là đại tiểu thư của phần viêm cốc, Đường Hỏa Nhi. Quả nhiên không ngờ tới. Thế hệ này của phần viêm cốc lại có hai cường giả đấu tông trẻ tuổi như vậy, thật đáng sợ. Cứ tưởng người đột phá lần này là một lão già nào đó, không ngờ lại là nàng, phần viêm cốc ẩn giấu thật sâu. Từng tia ánh mắt xen lẫn hội tụ, rất nhiều cường giả cảm nhận được khí thế cường hãn của Đường Hỏa Nhi mà trong lòng tĩnh lặng. Khắp các nơi trong phần viêm cốc cũng vang lên từng tiếng thì thầm cúi đầu mang theo sự kính sợ và hâm mộ. Vút. Một bóng hình mang theo dao động hư không xuất hiện bên cạnh Yến Thanh núi, lập tức có vô số ánh mắt khóa chặt vị trí này. Bóng hình đó sừng sững giữa trời, thân hình bất động, nhưng luồng khí thế bàn bạc lan tỏa ra lại khiến cả đất trời chấn động. Vô số ánh mắt hâm mộ và ghen tị đổ dồn vào nàng. Vô số người vào khoảnh khắc này đều muốn trở thành nàng. Cường giả đấu tông, ranh giới của cường giả chân chính trên đại lục. Chỉ có thành công bước vào cấp độ này, mới có điều kiện cơ bản để tung hoành ở Trung Châu. Bây giờ Đường Hỏa Nhi đột phá, mặc dù có sự trợ giúp của phần viêm cốc, nhưng ở độ tuổi này mà đạt đến bước này, thành tựu cũng vô cùng đáng nể. Trong hư không, vô số tạp vật rơi xuống đất, tiếng lách tách vang lên không ngừng. Đường Hỏa Nhi lơ lửng trước mặt Yến Thanh núi, sau lưng không có đấu khí chi dực hay phi hành đấu kỹ nào, chỉ đơn thuần bước trên không mà đi, đây là dấu hiệu đặc trưng của cường giả đấu tông. Không biết bao nhiêu người vào lúc này đang nhìn chằm chằm vào họ. Trong nhất thời, toàn bộ trong ngoài phần viêm cốc đều tĩnh lặng. Đường Hỏa Nhi đứng đối diện Yến Thanh núi, không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, nàng bỗng bật cười. Sư tỷ, tỷ cười cái gì vậy? Yến Thanh núi nhìn nàng có chút khó hiểu, bèn mở miệng hỏi. Đường Hỏa Nhi khẽ lắc đầu, không có gì, chỉ là thấy ngươi nên rất vui. Yến Thanh núi cười cười rồi lại mở miệng, không có gì thì thôi. À đúng rồi, còn chưa chúc mừng sư tỷ thành công đột phá đấu tông, cảm giác thế nào? Cảm giác này, cũng không tệ lắm phải không? Đường Hỏa Nhi nghiêm túc gật đầu. Tinh thần nàng chìm vào cơ thể cảm nhận một phen, lúc này mới phát hiện mình như đã thoát thai hoán cốt. Lúc này trong cơ thể nàng, từng kinh mạch không chỉ mở rộng hơn mười mấy lần, mà bên ngoài kinh mạch và xương cốt còn có một lớp tinh thể đấu khí mỏng, không ngừng tỏa ra những tia sáng yếu ớt. Nắm đấm nhỏ nhắn của nàng, trông không lớn nhưng khi tiện tay đánh ra, không gian xung quanh lập tức vặn vẹo. Tiếng nổ trầm thấp mà chói tai, giống như sấm rền vang vọng chân trời. Một cú đấm đơn giản như vậy đã có uy lực đến thế, còn mạnh hơn cả huyền giai đấu kỹ mà Đường Hỏa Nhi thi triển trước đây. Quả không hổ là đấu tông. Đấu tông và đấu hoàng, quả nhiên là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Yến Thanh Núi có chút không yên tâm, bèn hỏi lại một lần nữa, sư tỷ, tỷ cảm thấy mình bây giờ thế nào? Ta bây giờ cảm thấy rất tốt, tu vi hẳn là đã ổn định ở cảnh giới nhất tinh đấu tông, hơn nữa còn cảm thấy mình có nhận thức sâu sắc hơn về sức mạnh. Đây chính là nhờ sư đệ lợi hại a, Đường Hỏa Nhi nhẹ giọng lẩm bẩm, trong lòng vô cùng chấn động. Phải biết rằng phần lớn người tấn cấp đấu tông đều phải trải qua một thời gian tương đối dài để thích nghi, mới có thể thực sự đạt đến nhất tinh đấu tông. Mà bây giờ nàng lại bỏ qua bước này, thật sự như mơ giữa ba ngày. Mặc dù giai đoạn thích nghi này trông không đáng kể, nhưng giữa các đấu tông, mỗi một tinh đều có chênh lệch khá lớn. Đa số đấu tông, dựa vào tu luyện bình thường, muốn đề thăng một tinh thực lực cũng vô cùng khó khăn. Mà bây giờ Đường Hỏa Nhi, trực tiếp hoàn thành giấc mơ của vô số người. Đường Hỏa Nhi không biết đang suy tư điều gì, sau đó lập tức khẽ động bàn chân, đạp trên hư không, từng bước một đi xuống. Hỏa Nhi, chúc mừng muội đột phá đấu tông. Giọng điệu của Đường Yên Nhi có chút thay đổi. Mặc dù vẫn là tỷ muội, nhưng Đường Hỏa Nhi đã là đấu tông, còn nàng chỉ là đấu hoàng, hai người căn bản không thể so sánh, nàng nhất thiết phải giữ lòng kính sợ. Bất kể ở đâu, thực lực quyết định đãi ngộ. Sau khi thực sự tấn thăng đấu tông, tình huống sẽ có sự khác biệt lớn, cho nên Đường Yên Nhi không tự chủ được, khi nói chuyện cũng có thêm chút khách sáo. Ta chẳng qua là may mắn thôi, nếu không phải cha ủng hộ và sư đệ giúp đỡ, ta cũng không thể dễ dàng thành công đột phá như vậy. Đường Hỏa Nhi dịu dàng nói với Đường Yên Nhi. Lời nói tuy là thật, nhưng lại có chút khoe khoang, khiến Đường Yên Nhi có chút tổn thương. Sư tỷ, tỷ đúng là đến đúng lúc thật, thi đấu cuối năm sắp bắt đầu rồi. Yến Thanh Núi lại cùng Đường Hỏa Nhi hàn huyên một hồi, tự nhiên không nhịn được nhắc đến cuộc thi đấu cuối năm và đám người gây sự Bái Sơn mấy hôm trước. Đường Hỏa Nhi tính tình nóng nảy, nghe xong đương nhiên là nổi giận, sư đệ ngươi nói gì, đám người kia lại còn dám đến phần viêm cốc của ta quấy rối. Sư tỷ cứ yên tâm, chuyện cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Yến Thanh Núi lại lắc đầu, đem một số tình hình hiện tại cùng với sự sắp xếp của mình nói ra, những thứ khác có thể từ từ giải quyết sau. Đường Hỏa Nhi dần bình tĩnh lại, sau đó đề nghị, nếu thi đấu cuối năm sắp đến, vậy chúng ta đi dạo quanh cốc một vòng đi. Đề nghị này của Đường Hỏa Nhi không có gì đặc biệt, nhưng Yến Thanh Núi cũng không có việc gì làm, đương nhiên là chiều theo ý nàng. Đường Hỏa Nhi đã đi, mà Đường Yên Nhi cũng không nói lời tạm biệt, đương nhiên là ba người cùng đi, mặc dù là một lần đi ba người rất nghiêm chỉnh. Thời gian này phần viêm cốc càng thêm náo nhiệt. Đường Hỏa Nhi thành công đột phá xuất quan, dọc đường đi tự nhiên có rất nhiều người chào hỏi. Đường Hỏa Nhi ở phần viêm cốc danh tiếng rất lớn, không chỉ vì nàng là con gái của cốc chủ, mà còn vì sự cường đại và hiếu chiến của nàng. Trong phần viêm cốc, gần như không có ai chưa bị nàng đánh qua. Yến Thanh Núi cùng hai vị đại mỹ nhân đi sâu vào trong phần viêm cốc. Trên một đài cao, lúc này hội tụ rất nhiều bóng người. Tất cả ánh mắt lúc này đều đổ dồn về một hướng, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên. Nơi họ tụ tập là một con đường bậc đá thông đến nơi sâu nhất của phần viêm cốc. Ngay lúc này, hai bóng hình đạp trên bậc đá mà tới, cuối cùng đáp xuống một đài cao khác, đối mặt nhau. Rất nhiều người nhìn hai bóng hình đó, không nhịn được nghị luận, tiếng nghị luận càng lúc càng nhiều, sự xôn xao cũng ngày càng lớn. Đường Hỏa Nhi nhìn thấy biển người đông đúc thì vô cùng kỳ quái và nghi hoặc, quay đầu hỏi Yến Thanh Núi, sư đệ, trong cốc có chuyện gì vậy, sao lại có nhiều người tụ tập thế này? Yến Thanh Núi suy tư một lát, có chút không chắc chắn mở miệng, đây hẳn là cường giả trong cốc đang tỉ thí với cường giả ngoại lai. Đường Hỏa Nhi nghe xong liền hứng thú, vội vàng quay đầu hỏi, sư đệ, không phải ngươi nói đã xử lý xong chuyện của bọn họ rồi sao? Sư tỷ, chuyện không đơn giản như vậy. Yến Thanh Núi nghe xong lời này liền lắc đầu, vị này quả nhiên là một đại tiểu thư. Hắn nói tiếp, sư tỷ, ta giải quyết chỉ là có người mượn cơ hội tỉ thí để âm thầm thao túng thắng bại, đó là chuyện nhất định phải giải quyết. Còn việc các đệ tử và người ngoài tỉ thí công bằng, điều này không ảnh hưởng, cũng không thể ảnh hưởng. Mặc dù cũng có một số kẻ làm quá đáng bị ta bắt, nhưng nói chung, mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi. Vậy sao, họ đang tỉ thí à, chúng ta cũng qua xem đi. Đường Hỏa Nhi nghe Yến Thanh Núi giải thích xong, thuận miệng đáp một câu rồi lại bị chuyện khác hấp dẫn, cũng không biết có phải lại cảm thấy mình bị lợi dụng hay không. Nhưng Yến Thanh Núi muốn nói là, những chuyện này hắn chỉ là thuận thế mà làm, chứ không hề làm bừa làm ẩu. Được thôi. Yến Thanh Núi đối với đề nghị của Đường Hỏa Nhi không mấy hứng thú, nhưng hắn bây giờ cũng không có việc gì làm. Hôm nay vốn là muốn chúc mừng Đường Hỏa Nhi đột phá, đi theo nàng để nàng vui vẻ là được. Thái độ của Yến Thanh Núi khiến Đường Hỏa Nhi tự nhiên rất hài lòng. Thế là hai người thêm một cái bóng đèn nữa liền theo đám người đi tới. Họ không nắm tay hay có cử chỉ thân mật nào, nhưng ở bên cạnh, Đường Yên Nhi cảm thấy mình rất thừa thải, vô cùng khó chịu. Tình hình của Đường Yên Nhi, bây giờ chắc không ai để ý Yến Thanh Núi và Đường Hỏa Nhi chen vào đám người trên đài cao, cuối cùng cũng thấy rõ hai bóng hình đang dây dưa loạn đấu. Ngô Bạch Vũ sư huynh. Yến Thanh Núi xa xa nhìn về hướng đó, thị lực kinh người giúp hắn thấy rõ rất nhiều thứ, rất nhanh đã nhận ra thân phận của một trong hai người, chính là hạch tâm đệ tử của Phần Viêm Cốc, Ngô Bạch Vũ, người thân của Tam trưởng lão Ngô Thần, đã từng tranh phong với Yến Thanh Núi. Xem ra, Ngô sư huynh rất khó chiến thắng. Yến Thanh Núi liếc nhìn Ngô Bạch Vũ rồi lại lướt qua, ánh mắt hơi híp lại nhìn bóng hình đối diện hắn. Nhãn lực của Yến Thanh Núi kinh người, tự nhiên thấy rõ người này. Đây là một thanh niên mặc huyền y, tóc dài bù xù xõa sau lưng, trên lưng đeo một thanh trọng đao lớn gần bằng người, mơ hồ toát ra một luồng dao động âm u kinh người. Thanh niên huyền y này không túng tú, chỉ có thể coi là bình thường không có gì lạ, nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ vô cảm, phá hủy hình tượng của hắn. Đôi mắt u tối đó, nhìn lâu sẽ khiến lòng người khó tránh khỏi bất an. Yến Thanh Núi có thể cảm nhận được một mùi vị nguy hiểm cực độ từ người này. Mặc dù không có mùi máu tươi, nhưng mơ hồ có thể xác định đây là một kẻ giết người không gớm tay, một công cụ hữu dụng cho Vũ Hồn Điện. Trên đài tỷ võ của Phần Viêm Cốc, thanh niên huyền y tóc dài đeo đại đao cuối cùng cũng chậm rãi bước ra, tiến vào trung tâm. Khi hắn bước lên, đôi mắt hờ hững chết lặng của hắn chậm rãi đảo qua, không có quá nhiều dao động. Xung quanh vốn ồn ào náo động cũng trở nên yên tĩnh, từng tia ánh mắt đổ dồn vào bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Yến Thanh Núi cũng coi như là người từng trải, đến hắn còn cảm thấy một tia uy hiếp từ gã này, vậy thì Ngô Bạch Vũ, người thường xuyên bị hắn trêu đùa, càng không phải là đối thủ. Gã này, gã đang giao thủ với Ngô Bạch Vũ, hình như có chút quen thuộc. Loại sức mạnh này, hình như là Dạ Vô Ưu của Trung Nam Thành. Ánh mắt Đường Hỏa Nhi vào lúc này trở nên vô cùng trịnh trọng, rõ ràng Dạ Vô Ưu này khiến nàng cực kỳ coi trọng. Nàng quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Núi, sư đệ, Dạ Vô Ưu này chính là thiên tài thực sự của Trung Nam Thành mà trước đây ngươi đã xử lý. Hồi đó ta thắng hắn cũng rất gian khổ. Nhưng bây giờ thì không cần bàn nữa. Hắn đã đối mặt với Ngô Bạch Vũ, mà tình hình của Ngô Bạch Vũ lại không ổn, vậy thì chuyện này, ta thế nào cũng phải nhúng tay vào. Đường Hỏa Nhi cao giọng nói, Yến Thanh Núi chỉ muốn trợn trắng mắt. Vị sư tỷ này thật đúng là không có chuyện gì tốt thì không làm, rõ ràng là tay mình ngứa ngáy muốn đánh người, lại còn tìm ra cái cớ này. Đây quả thật là phong cách của nàng, Yến Thanh Núi trong đầu không tự giác lóe lên ý nghĩ này, mà lúc này, hắn cũng không có hứng thú gì để phản ứng lại nàng. Trên võ đài của Phần Viêm Cốc, hai bóng người va chạm vào nhau rồi tách ra. Một luồng dư chấn năng lượng kinh hoàng lan tỏa khắp bốn phương. Thế nhưng, một cảnh tượng không thể tin nổi đã hiện ra trước mắt các đệ tử Phần Viêm Cốc. Người rơi vào thế hạ phong lại chính là sư huynh của bọn họ, Ngô Bạch Vũ. Ngô Bạch Vũ đứng sững trên đài, thân thể rung lên bần bật rồi ho ra một ngụm máu bầm. Hắn nhìn chằm chằm vào những gợn sóng không gian đang dao động quanh thân Dạ Bất Sầu, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Ngươi vậy mà đã đột phá đấu tông. Đối diện Ngô Bạch Vũ, Dạ Bất Sầu thoáng lộ vẻ đắc ý, đấu tông, cấp bậc của cường giả chân chính trên đại lục. Hắn đã thành công bước qua được con hào này, con đường sau này tất nhiên sẽ một mảnh thênh thang. Đường Hỏa Nhi đứng bên cạnh Yến Thanh Núi, ánh mắt giờ đây thêm mấy phần ngưng trọng. Sư đệ, xem thường tên này rồi, không ngờ hắn lại có vận may như vậy. Yến Thanh Núi liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt. Dạ Bất Sầu này đối với hắn không phải là mối đe dọa gì. Hẳn là hắn đã dùng một vài thủ đoạn đặc thù, không hoàn toàn dựa vào chính mình để đột phá. Dù vậy, uy danh của Phần Viêm Cốc ta không thể mất. Đường Hỏa Nhi gật đầu, nàng cũng nhìn ra khí tức của Dạ Bất Sầu không ổn định, nhưng đấu tông vẫn là đấu tông. Trong cả Phần Viêm Cốc, đấu tông cường giả trẻ tuổi hơn Dạ Bất Sầu cũng chỉ có nàng và Yến Thanh Núi. Vì vậy, lần này, nhất định phải là nàng ra sân. Đường Hỏa Nhi vừa dứt ý nghĩ, không chút do dự liền phi thân lên võ đài. Lúc này, sau khi Ngô Bạch Vũ thất bại, không khí trên đài có phần kỳ quái. Khi Đường Hỏa Nhi vừa đáp xuống, vô số ánh mắt lập tức khóa chặt lên trên đó. Tin tức Đường Hỏa Nhi phải ra tay dường như lan truyền rất nhanh, vì thế các đệ tử trên mấy ngọn núi xung quanh cũng ùn ùn kéo đến, cuối cùng vây kín cả đỉnh núi. Một bầu không khí quái dị bao trùm đỉnh núi. Dạ Bất Sầu và Đường Hỏa Nhi vẫn chưa động thủ, nhưng khí tức đối chọi giữa hai bên đã âm thầm giao phong từ sớm. Dạ Bất Sầu một thân huyền y, lưng đeo một thanh hắc đao, toàn thân toát ra khí tức huyết tinh mãnh liệt. Còn Đường Hỏa Nhi thì mỉm cười, nhưng đôi tay trong ống áo lại đang từ từ siết chặt. Mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên hai bóng người này. Giờ đây ai cũng biết họ đã đột phá đấu tông. Cuộc so tài của những đấu tông trẻ tuổi không nghi ngờ gì chính là trận giao phong đỉnh cao nhất trong mấy ngày qua. Dưới vô số ánh nhìn, Dạ Bất Sầu hướng mắt về phía Đường Hỏa Nhi, ánh mắt vẫn lạnh lùng vô cảm, không có quá nhiều biến động. Đường Hỏa Nhi đứng đối diện Dạ Bất Sầu, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Dạ Bất Sầu, ngươi thật khiến ta bất ngờ. Không ngờ ngươi lại có thể đột phá đấu tông trước cả Ngô Bạch Vũ. Vẫn không thể so với Đường Hỏa Nhi tiểu thư. Tuổi còn trẻ mà đã đạt tới cảnh giới đấu tông, nhìn khắp Trung Châu cũng không có mấy ai sánh bằng. Dạ Bất Sầu thành thật đáp lại. Đây cũng là lời thật lòng của hắn. So với Đường Hỏa Nhi tuổi còn trẻ, hắn thực ra đã lớn hơn nàng cả chục tuổi. Gần 40 tuổi mới miễn cưỡng đột phá đấu tông, so với Đường Hỏa Nhi thì quả thật không đáng là gì. Đương nhiên, nếu so với đại đa số các đấu tông khác, hắn không nghi ngờ gì là trẻ tuổi và có thiên phú cực cao. Dù sao cũng là một đấu tông chưa đến 50 tuổi, dù ở Trung Châu cũng cực kỳ hiếm thấy, sau này có khả năng chạm tới cảnh giới đấu tôn. Dạ Thế Huynh, xin chỉ giáo. Giọng nói trong trẻo của Đường Hỏa Nhi vang vọng trong không khí, như có một loại ma lực nào đó khiến cả khu vực này trở nên tĩnh lặng. Vô số người đang chú ý trận tỷ thí này đến nỗi không dám thở mạnh. Dạ Bất Sầu khẽ lắc đầu, nhìn nữ tử có dáng người mảnh khảnh trước mắt, trong đôi mắt lãnh đạm thoáng hiện lên chút dao động. Không dám nói chỉ giáo, mời. Vậy động thủ đi. Đường Hỏa Nhi đáp lại, đấu khí đỏ rực như lửa bắt đầu không ngừng bốc lên, một cổ lực lượng mạnh mẽ không ngừng đan xen. Ầm. Dạ Bất Sầu và Đường Hỏa Nhi gần như cùng lúc ra tay. Hai luồng đấu khí một đỏ một đen, gần như đồng thời từ trong cơ thể hai người tuôn ra, va chạm vào nhau giữa không trung. Đấu khí mạnh mẽ tạo nên một cơn bão dư chấn kinh hoàng, khiến cho đám đệ tử trẻ tuổi, bao gồm cả các đệ tử hạch tâm của Phần Viêm Cốc, đều phải biến sắc kinh ngạc. Giờ đây bọn họ đã cảm nhận được rõ ràng sự đối đầu của cấp bậc đấu tông, có một sự hiểu biết chân chính về cảnh giới này. Ken. Đường Hỏa Nhi ngọc thủ khẽ nắm, thanh trường kiếm ba thước lóe lên ánh lửa đỏ rực. Hàng quang đỏ thẫm phản chiếu trong con ngươi xinh đẹp, thân hình nàng đã hóa thành một đạo quang ảnh lao vút ra ngoài. Quang ảnh màu đỏ thẫm tựa như một tia chớp hồng mảnh khảnh, chỉ một cú nhảy đã xuất hiện ngay trước mặt Dạ Bất Sầu. Thanh kiếm ba thước phun ra phong mang sắc bén, kẻ một đường công hiểm hóc đâm thẳng vào mặt hắn. Ngay khoảnh khắc Đường Hỏa Nhi đến gần, Dạ Bất Sầu cuối cùng cũng có động tác. Trong sát na, một luồng khí tức hung ác lạnh lẽo bộc phát, rồi một tia chớp đen kịt lao ra. Ken. Mũi kiếm sắc lẹm mang theo hỏa quang đột ngột dừng lại khi chỉ còn cách mi tâm Dạ Bất Sầu một tấc. Trong tay Dạ Bất Sầu đã xuất hiện một thanh hắc kim cổ đao chắn ngang đỡ lấy một kiếm này, sau đó cổ tay hắn khẽ động. Thanh hắc kim cổ đao rõ ràng là một chiến đao hạng nặng, giờ đây lại linh hoạt như rắn độc tấn công, lắc léo uốn cong rồi điểm mạnh vào bàn tay ngọc đang cầm kiếm của Đường Hỏa Nhi. Đường Hỏa Nhi con ngươi ngưng lại, nàng có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ ngưng tụ trong một chiêu này của Dạ Bất Sầu. Lập tức, cổ tay nàng đột ngột thu về, trường kiếm một phát xích quang rực rỡ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Thiên Hỏa Liên Hoàng Tam Huyền Kiếm. Xích quang gào thét trong nháy mắt chia làm ba, ba đóa kiếm hoa rực lửa hiện ra với những hình thái khác nhau. Một kiếm ba chiêu, ba loại kiếm hoa ngưng luyện từ ba loại hỏa diễm khác biệt. Chiêu kiếm pháp huyền ảo mạnh mẽ này chỉ có người luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đến tầng thứ ba mới có thể nắm giữ. Ba đóa kiếm hoa với hình thái khác nhau, ẩn chứa sức nóng khác nhau nở rộ, có đóa thì nội liễm đến cực điểm, kiếm mang từng chút một phóng ra, lan tỏa một luồng sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Ngay khi ba đóa kiếm hoa vừa xuất hiện, ánh mắt Dạ Bất Sầu liền ngưng tụ. Hắn cảm nhận được sự lợi hại của chúng, không chỉ uy lực cực mạnh, mà còn là sức mạnh của ba loại hỏa diễm khác nhau, giữa chúng thậm chí còn có nguy cơ xung đột bộc phát, xử lý không tốt sẽ tự mình bị trọng thương. Nhất Tự Trảm. Đối mặt với thế công sắc bén như vậy, hắn dĩ nhiên không dám khinh thường. Thân hình lùi lại, đấu khí vận chuyển, không có chút kiếm thuật hoa mỹ nào, đấu khí bàn bạc điên cuồng tung ra, sau đó một đao chém xuống. Trong tiếng rít nhỏ, đao quang màu đen như một dải lụa, trực tiếp lao ra, xé rách không khí, chém mạnh lên ba đóa kiếm hoa lộng lẫy kia. Một chiêu này của Dạ Bất Sầu không có nhiều thủ đoạn hoa mỹ, chỉ có sự nắm bắt thời cơ và uy lực đấu kỹ mạnh mẽ. Chiêu này không có gì khác, chỉ là đấu khí ngưng tụ đến cực hạn, trực tiếp chém đứt tất cả. Bùng. Theo đao quang đen kịt lướt qua hư không, ba đóa kiếm hoa đột nhiên nổ tung. Ba loại hỏa diễm va chạm vào nhau, từ đó gây ra một vụ nổ năng lượng càng thêm kinh hoàng. Đây chính là điểm tinh diệu của chiêu này. Nhưng không ai ngờ được một đao kia của Dạ Bất Sầu cũng không hề tầm thường. đao quang màu đen ngưng tụ đến gần như thực chất, trực tiếp xé mở hư không, phá vỡ vụ nổ năng lượng, chém đứt và dập tắt cả luồng hỏa diễm đang điên cuồng tuôn ra như mất kiểm soát. Dư chấn từ cú va chạm của hai người trực tiếp cắt nát cả võ đài thành trăm ngàn lỗ thủng. Một vệt kiếm mang lướt qua trán Dạ Bất Sầu, để lại một vệt máu. Một lọn tóc từ trán hắn trượt xuống, nhưng Dạ Bất Sầu mắt cũng không chớp một cái, vẫn nhìn chằm chằm Đường Hỏa Nhi. Cẩn thận. Dạ Bất Sầu bày ra một tư thế rồi lạnh giọng quát lên. Sau đó thân hình như điện xẹt, lướt đi cực nhanh, chiến đao trong tay vẽ nên từng quỹ đạo hung hiểm, bao phủ lấy các yếu huyệt trên người Đường Hỏa Nhi. Chiêu thức của hắn hoàn toàn khác với Đường Hỏa Nhi, hung ác mà lộ ra lệ khí, xem ra hắn căn bản không coi trận giao đấu này là luận bàn, mà là một trận tranh đấu sinh tử thực sự. Đối mặt với thế công hung mãnh của Dạ Bất Sầu, Đường Hỏa Nhi không chút nhượng bộ. Nàng vốn là một cô gái có lòng hiếu thắng cực mạnh, bây giờ đối mặt với khiêu khích càng là đáp trả tương xứng. Đấu khí hùng hồn lúc này đều được thúc dục, thanh kiếm ba thước kéo theo kiếm ma ngập trời, chính diện đối đầu với Dạ Bất Sầu. Tiếng đinh đinh đang đang vang lên không ngớt. Thân ảnh của Dạ Bất Sầu và Đường Hỏa Nhi nhanh như quỷ mị đang xen giữa sân. Đao kiếm của hai người chạm nhau, tia lửa bắn tung tóe. Kiếm khí và đao mang vương vãi ra ngoài vô cùng đáng sợ, trực tiếp phá nát võ đài này thành một mớ hỗn độn. Vô số người đứng xem đều say mê như mộng, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai bóng người ma mị kia. Phong mang sắc bén tỏa ra từ đó khiến không ít người tê cả da đầu. Họ âm thầm so sánh rồi trong lòng càng thêm kinh hãi. Nếu đổi lại là họ lên sân, e rằng chỉ trong chốc lát đã không còn toàn thây. Thật là một thanh đao hung hãn, một thanh kiếm mạnh mẽ. Lợi hại quá, đây chính là đấu tông cường giả. Các ngươi nhìn kìa, hỏa quang màu đỏ đã áp chế đao cương màu đen rồi, xem ra cuối cùng vẫn là Phần Viêm Cốc thắng. Không sai, Phần Viêm Cốc không hổ là đại tông đương thời, thật sự quá mạnh. Vô số cường giả trẻ tuổi mang theo vẻ chấn động nhìn sàn đấu, không nhịn được mà tắt lưỡi bàn tán. Ban đầu còn là cảm thán thực lực hai người, sau đó lại càng thêm ngưỡng mộ Đường Hỏa Nhi và Phần Viêm Cốc. Phiền phức rồi, sư tỷ vết thương cũ chưa lành. Hơn nữa tên Dạ Bất Sầu này cũng quá lì lợm đi. Rõ ràng đã đến mức này rồi mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Dưới đài, Yến Thanh Núi lo lắng nhìn lên, trong lòng có chút lo cho Đường Hỏa Nhi. Không phải lo nàng thực lực không đủ mà mất mặt, mà là lo cho tình trạng cơ thể của vị sư tỷ này, bây giờ vẫn còn có chút vấn đề. Lúc này trên đài, hai người trông như bất phân thắng bại. Nhưng người tinh mắt đều nhìn ra, thực lực của Đường Hỏa Nhi mạnh hơn, đấu khí hùng hậu hơn một chút, đấu kỹ cũng tinh diệu hơn, công thủ cũng vô cùng hoàn mỹ. Nhưng so với Dạ Bất Sầu, nàng lại thiếu đi một phần liều mạng. Tên này có tính bền bỉ cực mạnh, cũng không tiếc thân thể. Rõ ràng đang ở thế hạ phong tuyệt đối, lúc nào cũng có thể bị thương, nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ. Yến Thanh Núi nhìn ra được, Dạ Bất Sầu là người đã trải qua những trận chiến sinh tử thực sự. Trong công thế của hắn, có một loại liều lĩnh có đi không có về. Loại người này giống như một kẻ liều mạng, vì thắng bại thậm chí không tiếc trọng thương, mà Đường Hỏa Nhi thì không thể. Đó không phải là nói Đường Hỏa Nhi không có tinh thần liều mạng, chỉ là thân phận của nàng khác biệt, tình trạng cơ thể lại không tốt. Mặc dù đã đột phá đấu tông, nhưng ám thương do cưỡng ép luyện hóa Cửu Long Lôi Cương Hỏa vẫn chưa khỏi hẳn, một khi bị thương nặng, thậm chí có thể khiến ám thương phát tác mà hương tiêu ngọc vẫn. Mà tình hình bây giờ lại có chút nguy hiểm. Tên Dạ Bất Sầu này rõ ràng là một kẻ liều mạng, mà Đường Hỏa Nhi cũng sẽ không dễ dàng lùi bước, cái này nếu không tốt sẽ cực kỳ nguy hiểm. Giao thủ giữa cường giả cấp bậc này, đôi khi khí thế chỉ cần bị đối phương áp chế một chút, sẽ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, thậm chí bị tìm ra sơ hở mà một chiêu mất mạng. Bây giờ Đường Hỏa Nhi đương nhiên không phải là người ở thế hạ phong, thậm chí có thể nói là đang ở thế thượng phong tuyệt đối. Nhưng chính vì thế, khi nàng càng ngày càng có phần thắng, tên Dạ Bất Sầu kia không chừng lúc nào đó sẽ định tuyệt địa phản kích, tình huống đó thật không ổn. Nếu hai người lấy thương đổi thương, cuối cùng phần thắng của Đường Hỏa Nhi vẫn lớn hơn, nhưng thân phận và tình trạng cơ thể của Đường Hỏa Nhi là gì? Yến Thanh Núi cũng không dám để nàng vì một chút thắng nhỏ mà lấy thương đổi thương. Cho nên khi cần thiết, hắn đã chuẩn bị ra tay. Yến Thanh Núi bên này âm thầm chuẩn bị, trên đài hai người tranh phong càng lúc càng gấp gáp nguy hiểm. Trong một tiếng va chạm sắt thép, hai người trên sân lại một lần nữa lướt qua nhau, sau đó một luồng dao động đấu khí kịch liệt bao trùm trời đất. Keng. Hai người vừa mới dừng bước đã lập tức vận chuyển đấu khí, lao vào nhau một lần nữa. Lại một tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng khắp võ đài. Kiếm mang và lưỡi đao sắc bén quét ra, cả hai bóng người đều nhanh chóng lùi lại mười mấy bước. Nơi họ đặt chân, sàn nhà dày cộp cũng bị kiếm khí và đao cương vương vãi ra phá nát, thậm chí có nhiều chỗ bị chấn thành bột mịn. Cú va chạm của hai người vô cùng kinh khủng, công kích của họ đều dị thường sắc bén và hung hãn. Hơn nữa cả hai đều là người có tính hiếu thắng, lúc này càng không thể thỏa hiệp. Đường Hỏa Nhi ổn định thân hình rồi siết chặt trường kiếm, Gương mặt thanh tú lúc này đã bị vẻ ngưng trọng đậm đặc bao phủ. Qua những lần giao thủ trước, dù nàng đã thiết lập được ưu thế tuyệt đối, nhưng lại không thể một hơi hạ gục Dạ Bất Sầu. Thực lực của Dạ Bất Sầu bình thường, nhưng sự hung hãn và tư thế liều mạng của hắn khiến nàng có chút khó giải quyết. Nàng cũng biết tình trạng cơ thể của mình, có thể không bị thương thì tốt nhất đừng bị thương. Khụ khụ, đối diện Đường Hỏa Nhi, trong mắt Dạ Bất Sầu lộ ra vẻ kiên quyết. Hắn cầm hắc đao trong tay, hội tụ đấu khí, một luồng đao cương gần như thực chất dẫn động năng lượng thiên địa, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Tình huống này Đường Hỏa Nhi đương nhiên sẽ không bỏ qua, đang chuẩn bị vận chuyển đấu khí để ngăn chặn thế công của đối phương, thì đột nhiên ngực nàng cảm thấy một trận khó chịu rồi ho lên. Không ổn rồi. Yến Thanh Núi vẫn luôn ở dưới đài chú ý tình hình của Đường Hỏa Nhi. Khi hắn nhận ra nàng vào thời khắc đối đầu mấu chốt này sắc mặt lại tái nhợt, che miệng ho, trong lòng liền biết cơ thể Đường Hỏa Nhi đã xảy ra vấn đề. Mà lúc này muốn gọi dừng Dạ Bất Sầu rõ ràng không dễ dàng. Vút. Yến Thanh Núi cảm thấy tình hình cơ thể Đường Hỏa Nhi không ổn liền không dám do dự, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang lao ra sân, chắn ngay giữa Đường Hỏa Nhi và Dạ Bất Sầu. Yến Thanh Núi quay đầu nhìn Đường Hỏa Nhi, lúc này mới phát hiện tình hình của vị sư tỷ này thật sự không ổn. Vết thương của ngươi lại nặng thêm rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Đường Hỏa Nhi lắc đầu. Chỉ là lúc đột phá đấu tông lại hấp thu thêm một chút bản nguyên của Cửu Long Lôi Cương Hỏa, không có gì đáng ngại. Hồ đồ. Yến Thanh Núi nghe xong lời nàng liền nghiêm nghị gầm lên. Hắn biết Đường Hỏa Nhi làm việc liều lĩnh, nhưng không ngờ nàng lại mạnh mẽ đến mức này. Trước đây cũng vì cưỡng ép luyện hóa Cửu Long Lôi Cương Hỏa mà lưu lại ám thương, giờ lại còn mượn sức nó để đột phá. Mặc dù bây giờ nàng đã thành công đột phá, nhưng cũng khiến cho vết thương trở nên tồi tệ hơn. Tình huống này mà còn muốn ra tay, thật sự là quá không biết quý trọng thân thể của mình. Ngươi xuống đi. Yến Thanh Núi vung tay, không đợi Đường Hỏa Nhi phản đối, trực tiếp đưa nàng xuống đài. Sau đó hắn lại quay người, đối mặt với Dạ Bất Sầu. Sự yên tĩnh bao trùm đỉnh núi, từng ánh mắt đổ dồn về hai người. Yến Thanh Núi nhìn Dạ Bất Sầu, giọng điệu trở nên lạnh lẽo. Ta thực sự có chút không hiểu, các ngươi đám người này, tại sao lại muốn gây sự vào lúc này? Cho rằng Phần Viêm Cốc không dám động đến các ngươi sao? Dạ Bất Sầu cao giọng đáp lại, hiện tại Phần Viêm Cốc quá mức cường thế. Trước đây vùng Tây Nam Trung Châu này là hai cốc cùng tồn tại, nhưng trận chiến ở Huyết Lâm Vực đã khiến nhiều người lo lắng về thế cục ngàn năm tái diễn, cho nên mới sinh sự. Yến Thanh Núi nghe xong lời này, vẻ mặt bình thản. Hắn dường như đã đoán trước được. Những thế lực nhất lưu ở vùng Tây Nam này đang cố gắng duy trì sự cân bằng yếu ớt trước đây giữa hai cốc, không muốn Phần Viêm Cốc quá mức cường thế. Đại hội cuối năm lần này của Phần Viêm Cốc, vì trận chiến ở Huyết Lâm Vực mà càng thêm náo nhiệt, không ít thế lực đều đến tham dự. Trong đó tự nhiên có những thế lực nhánh đã sớm nương nhờ Phần Viêm Cốc, nhưng cũng có một bộ phận là những thế lực đã quy thuận sau khi Phần Viêm Cốc chiếm được Học Lâm Nhã Uyển. Nhưng bất luận là thế lực cũ hay mới, bên trong luôn có vài kẻ đứng đầu, sở hữu thực lực không yếu, thậm chí có cả đấu tôn cường giả cấp một tồn tại. Những thế lực nhất lưu Trung Châu như vậy là không muốn nhất sự cân bằng giữa hai cốc bị phá vỡ, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc họ thực sự phải sống dưới hơi thở của Phần Viêm Cốc. Cho nên vào thời điểm đại hội cuối năm này, các thế lực lớn như Nam Thành, Tây Lăng Thành ùng ùng kéo đến Bái Sơn tỷ thí, bây giờ lại còn xuất hiện trận quyết đấu của các đấu tông trẻ tuổi, đây đều là một loại thăm dò. Đương nhiên không thể quyết định được đại cục thực sự, nhưng cũng coi như là những thủ đoạn nhỏ gây phiền phức. Yến Thanh Núi giọng điệu thay đổi. Các ngươi không nên làm vậy, thế lực lớn ở Trung Châu chưa bao giờ là nơi để những kẻ tiểu tốt như các ngươi có thể chơi trò cân bằng. Hắn nói chuyện, khí tức phun trào. Mặc dù không rõ những thế lực nhiều nhất cũng chỉ có đấu tôn cấp thấp trấn giữ này lấy đâu ra tự tin để chơi những thủ đoạn này, nhưng hắn thân là đệ tử hạch tâm của Phần Viêm Cốc, lúc này chính là phải đập tan sự may mắn của bọn họ. Ngươi muốn chiến, thì tiếp tục đi. Dạ Bất Sầu lại lên tiếng, giọng nói khàn khàn và lãnh đạm truyền ra. Hai mắt hắn chăm chú nhìn Yến Thanh Núi, ánh mắt sắc như đao, một loại sát khí hung ác lại lần nữa từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Dưới luồng sát khí này, sắc mặt Yến Thanh Núi không chút thay đổi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng khí chất lại càng ngày càng sắc bén, ánh mắt nhuệ khí bức người. Gương mặt đang mỉm cười kia cũng dần dần hiện lên vẻ lạnh lẽo. Tên Dạ Bất Sầu này rõ ràng khác với những võ giả bình thường, đã trải qua vô số trận chiến sinh tử, không biết đã kinh qua bao nhiêu lần liều mạng. Cho nên dù biết rõ thực lực không địch lại, hắn vẫn cố gắng kéo dài đến khi Đường Hỏa Nhi gần như ám thương tái phát. Dù không thắng, nhưng đó cũng là bản lĩnh của hắn. Nhưng mà Yến Thanh Núi từ Đại Lục Tây Bắc một đường đi ra, đâu phải là nhân vật đơn giản. Tên này muốn dùng khí thế áp chế hắn, tuyệt đối là tính sai rồi. Dạ Bất Sầu nhìn thẳng Yến Thanh Núi, biểu hiện thản nhiên và sát khí ẩn giấu cực sâu của hắn khiến cho trong mắt Dạ Bất Sầu thoáng qua một tia kinh ngạc. Chợt hắn im lặng một chút, đấu khí trên người lại bắt đầu phun trào lên. ầm, cuộc giằng co giữa hai người không kéo dài bao lâu, theo một tiếng nổ kinh thiên, hai luồng sát khí kinh thiên va chạm vào nhau. Vô vàng ảo ảnh chớp lên trong hư không, cảnh tượng trở nên cực kỳ kinh hoàng. Thân hình Dạ Bất Sầu trong nháy mắt hóa thành một vệt tàn ảnh, thanh chiến đao vừa mới ra vào vỏ đã rơi vào tay, thân đao thẳng tắp lướt đi, nhanh như kinh hồng cắt ngang cổ họng Yến Thanh Núi. Ngay lúc kẻ này động thủ, Yến Thanh Núi bàn chân dẫm mạnh xuống đất, xích quang bàn bạc từ trong cơ thể quét ra, hai tay lập tức bao bọc bởi quang diễm đỏ nhạt, rồi nắm đấm mang theo ngọn lửa bình thản tung ra. Keng. Một quyền này của Yến Thanh Núi tuy ra sau nhưng lại đến trước, chính xác đập vào cạnh của chiến đao, trực tiếp đánh lệch quỹ đạo của nó. Khoảnh khắc nắm đấm và hắc đao va chạm, tia lửa bắn tung tóe, kình phong sắc bén cuốn theo những con rắn lửa bay ra. Quang diễm đỏ nhạt trên hai tay Yến Thanh Núi điên cuồng lóe lên, đấu khí xâm nhập vào cơ thể hắn trong nháy mắt đã bị luyện hóa. Hắn thân mang dị hỏa, từ trước đến nay chỉ có hắn dùng đấu khí xâm nhập người khác, chưa từng có đấu khí của ai có thể gây bất lợi cho hắn. Ngay sau đó, ánh mắt hắn lạnh đi, chân trái bước ra, thân thể khẽ động thành tư thế độc lập, sau đó thân hình xoay tròn, chân phải tung cú đá vòng ra. Bốp! Cú đá của hắn xé gió gây ra tiếng nổ trầm đục, rồi như ma sát bốc cháy, bao bọc bởi một ngọn lửa đỏ nhạt đang nhảy múa, mang theo lực lượng cuồng bạo không thể hình dung, một chân đá thẳng vào lồng ngực Dạ Bất Sầu. Cú đá này của Yến Thanh Núi sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Lần ra tay này chính là thế công cực kỳ hung hãn, bởi vì hắn rất rõ ràng, đối mặt với đối thủ như Dạ Bất Sầu, chỉ có thể tàn nhẫn và liều lĩnh hơn hắn mới có thể áp chế, bất kỳ sự thăm dò kéo dài nào cũng là vô ích. Cú đá này của Yến Thanh Núi vung ra, lực lượng đáng sợ khuấy động gió lốc xé rách mặt đất, từng viên gạch bị cuốn bay lên, đập về phía Dạ Bất Sầu. Cú đá nhanh như sấm sét hướng về lồng ngực Dạ Bất Sầu, âm thanh xé gió trầm thấp đâm vào màng nhĩ, tất cả mọi người vào thời khắc này đều nín thở. Trong mắt Dạ Bất Sầu cũng ngưng tụ hung quang, hắn và Yến Thanh Núi giao đấu, tất nhiên cảm nhận được sự lợi hại của cú đá này. Nhất tự điện trảm. Dạ Bất Sầu hai tay cầm đao, đứng vững trung bình tấn, một luồng hắc quang đột nhiên từ trên cánh tay bộc phát ra. Một đao này tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả cú đá của Yến Thanh Núi. Trong hư không thoáng qua một đạo sấm sét màu đen, lưỡi đao sắc bén muốn chém gãy chân của Yến Thanh Núi. Một đao này của Dạ Bất Sầu không có thanh thế cuồn cuộn, nhưng không có nghĩa là chiêu này không lợi hại. Trên thực tế, năng lượng hội tụ trong một đao ngưng kết đấu khí này tuyệt không thấp hơn bất kỳ địa giai đấu kỹ nào. Khi năng lượng khổng lồ đó ngưng tụ trong một đao, có thể tưởng tượng được sức sát thương của nó như thế nào. Nếu một đao này của Dạ Bất Sầu chém trúng, trừ phi chân phải của Yến Thanh Núi là do thần binh lợi khí tạo thành, bằng không khó thoát khỏi vận mệnh bị chém thành hai đoạn. Bốp! Ngay lúc một đao một chân sắp chính diện va chạm, trên chân Yến Thanh Núi đột ngột phun ra một dòng lũ hỏa diễm. Luồng lửa kinh hoàng đánh trúng lưỡi đao, trực tiếp đánh lệch nó đi. Sau đó Yến Thanh Núi chuyển từ đá thành gạt, mũi chân móc vào sống đao rồi kéo theo, khiến lưỡi đao đảo ngược, trực tiếp ép về phía lồng ngực Dạ Bất Sầu. Phục lưỡi đao của Dạ Bất Sầu cuối cùng vẫn dừng lại trước cổ hắn. Hai người đấu sức chưa đầy một khắc, hắn đã không nhịn được phun ra một ngụm máu bầm, hóa thành một mũi tên máu bắn về phía mặt Yến Thanh Núi. Yến Thanh Núi nghiêng đầu tránh được mũi tên máu, nhưng vì động tác nhỏ này mà khí thế thoáng giảm sút, không còn mãnh liệt như trước, cũng cho Dạ Bất Sầu cơ hội tập hợp lại. Hai người cứ thế giằng co, một người nhấc chân, một người đỡ đao, cùng nhau phát lực muốn lật đổ đối phương. Nơi hai người đứng, mặt đất trực tiếp vỡ nát, từng vết nứt to lớn như mạng nhện, điên cuồng lan ra từ dưới chân họ. Rầm rầm theo từng tiếng động không nhỏ, vết nứt lan rộng và lớn dần, rồi cả võ đài này cũng sụp đổ trong khoảnh khắc. Cảnh tượng này khiến cho đông đảo cường giả trẻ tuổi run sợ. Cũng vì nguyên nhân này, trọng tâm của Yến Thanh Núi và Dạ Bất Sầu mất thăng bằng, cuộc đấu sức của hai người cũng theo đó kết thúc. Yến Thanh Núi mũi chân khẽ điểm, mượn lực cấp tốc rồi tung người lên không, tránh khỏi sự sụp đổ của võ đài. Dạ Bất Sầu cũng phản ứng nhanh chóng, nhân lúc võ đài chưa hoàn toàn sụp đổ, chân đá vào đá rơi, bay vọt lên, hai người lại một lần nữa giao nhau trên không. Ken ken ken giữa không trung, hai người đang xen bộc phát ra đấu khí cực kỳ khủng bố. Hai loại quang mang đấu khí khác nhau không ngừng lóe lên va chạm, từng tiếng kim loại giao tranh khiến lòng người chấn động. Vút! Vút! Yến Thanh Núi đáp xuống một tảng đá lớn vương vãi, hai mắt băng hàn. Không ngờ thế công hung hãn như vậy mà vẫn bị Dạ Bất Sầu chặn lại, tên này đúng là một khúc xương cứng. Nhưng hắn cũng không để ý, hắn chính là thích gặm xương cứng. Yến Thanh Núi hai mắt híp lại, một cơn lốc chợt hiện. Theo hỏa diễm đỏ nhạt bao phủ bốc lên, một cột lửa lốc xoáy như ẩn như hiện. Cột lửa lại ngưng luyện, một con trường xà đỏ nhạt gào thét lao ra, điên cuồng lao về phía Dạ Bất Sầu. Một chiêu này, Yến Thanh Núi đã thực sự quyết tâm, không chỉ ẩn chứa lực lượng đấu khí đáng sợ, mà còn là sự vận dụng dị hỏa hóa hình, sử dụng sức mạnh hỏa linh của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Con trường xà hỏa diễm này rời khỏi cơ thể liền phình to theo gió, trong con ngươi của Dạ Bất Sầu nhanh chóng phóng đại. Thế công sắc bén như vậy cũng khiến trong mắt Dạ Bất Sầu hiện lên vẻ hung ác. Hắn nắm chặt chiến đao bằng tay phải, sau đó đột nhiên tung ra. Vù vù vù, tiếng trầm đục bên tai không dứt, từng đạo hắc quang tựa như trăng khuyết xẹt qua hư không, hắc quang đầy trời lấp lóe, cuốn lấy con hỏa xà đang sôi trào mãnh liệt. Hỏa xà và đao quang cuối cùng không chút hoa mỹ mà va chạm vào nhau. Động tĩnh cấp độ đó không nghi ngờ gì là kinh thiên động địa, toàn bộ đỉnh núi dường như cũng rung chuyển kịch liệt vào lúc này. Từng mảng sân bãi trực tiếp bị kình phong khuếch tán ra làm nổ thành bột phấn. Đám đông quan chiến đa số là đệ tử trẻ tuổi, bây giờ cũng trợn mắt há mồm nhìn đỉnh núi gần như bị phá hủy hoàn toàn này. Bọn họ hiển nhiên không ngờ rằng, cuộc va chạm giữa những người trẻ tuổi lại hung hãn đến vậy. Gió nhẹ thổi tới, cuốn đi bụi mù. Tiếng xé gió gấp gáp vang lên, hai bóng người đều từ trong bụi mù bắn ngược ra, rồi lướt qua một quỹ đạo trên không, rơi xuống hai tảng đá lớn. Ánh mắt của toàn trường ngay khi họ xuất hiện liền đổ dồn về. Vô số người châu đầu ghé tai, những tiếng xì xào khe khẽ truyền ra. Đối diện Yến Thanh núi, lúc này Dạ Bất Sầu tóc tai bù xù, thanh hắc kim chiến đao trong tay cắm nghiêng trên mặt đất, từng dòng máu tươi theo lưỡi đao trượt xuống. Nhưng tình hình của Yến Thanh núi lại có vẻ tốt hơn nhiều, trên người bao bọc bởi những tia lửa đỏ nhạt, không có vết thương rõ ràng nào. Trên thực tế, điều này khá bình thường. Phân thân này của Yến Thanh núi được ngưng tụ từ sức mạnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm, vốn dĩ giống như một thể năng lượng thực sự, không có máu thịt gì. Cho dù bị thương cũng chỉ là tổn thất năng lượng, về cơ bản không thể lưu lại những ám thương như thiếu tay cụt chân. Trong và ngoài sân, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người này. Vừa rồi, trong chớp mắt, hai người đã giao thủ hung ác vô song, gần như liều mạng. Cuộc chiến tàn nhẫn như vậy tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít người. Xung quanh sân, không ít người hô hấp trở nên dồn dập, tất cả đều đang suy đoán kết quả của trận chiến này sẽ ra sao. Nhưng chưa đến thời khắc cuối cùng, ai có thể cười đến cuối cùng? Bây giờ không ai có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Hú cuồng phong gào thét thổi qua bầu trời, cuốn đi lớp bụi mù bao phủ đỉnh núi. Khi bụi mù tan đi, hai bóng người đứng thẳng đối mặt, trong mắt đều lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Năng lượng trong trời đất này cũng bị đấu khí của hai người quấy nhiễu, tạo thành hai khu vực rõ rệt giữa họ. Một bên là hắc ám, một bên là đỏ thẫm. Mặc dù màu đỏ thẫm rất đẹp nhưng cũng không tuyệt đối. Nơi hai bên giao nhau, không gian cũng có cảm giác hơi vặn vẹo. Yến Thanh núi chợt bay lên trời, một đôi cánh lửa vỗ sau lưng hắn. Cảnh này khiến nhiều người kinh ngạc, không hiểu vì sao hắn lại làm vậy. Thủ đoạn tương tự như đấu khí hóa cánh này ở giai đoạn đấu vương và đấu hoàng có hiệu quả rất tốt, dễ dàng dẫn động năng lượng thiên địa hơn. Nhưng đến cấp bậc đấu tông, khi đã nắm giữ sức mạnh không gian, việc điều động năng lượng càng thêm thuận tiện, thủ đoạn cánh lửa này căn bản không có bao nhiêu uy lực nữa. Nhưng điều khiến nhiều người không ngờ tới là, đối mặt với đôi cánh lửa đang cháy hừng hực kia, đáy mắt Dạ Bất Sầu lại lộ ra vẻ thận trọng. Dị hỏa. Không sai, đây chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm, xếp thứ 14 trên dị hỏa bảng. Có thể thua dưới ngọn lửa này, ngươi cũng không uổng. Yến Thanh núi trả lời hắn, đồng thời vận chuyển đấu khí, thúc đẩy càng nhiều năng lượng hỏa diễm chuyển hóa thành Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hắn biết rõ ưu thế của mình, Vẫn Lạc Tâm Viêm loại dị hỏa này ở cấp đấu tông cùng giai khó có đối thủ, trực tiếp dùng dị hỏa uy lực sẽ lớn hơn. Ngọn lửa kinh khủng bao trùm trời đất. Một dòng lũ hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Dạ Bất Sầu. Dạ Bất Sầu ánh mắt ngưng lại, nhìn dòng lũ hỏa diễm đang cấp tốc rơi xuống từ hư không. Vật kinh khủng như vậy, chính hắn cũng cực kỳ khó giải quyết. Ầm, sóng lửa kinh hoàng cuồn cuộn rơi xuống. Thanh hắc đao trong tay Dạ Bất Sầu xoay tròn phi tốc, đấu khí bắn ra, đang xen thành một tấm lưới đen kín kẽ để ngăn cản. Nhưng lại không thể ngăn được dòng lũ hỏa diễm mãnh liệt từ trên trời. Dạ Bất Sầu bị buộc phải lùi lại từng bước. Lúc này thanh hắc đao trong tay hắn cũng đang nóng lên, cả người trông vô cùng chật vật. Thật là một ngọn lửa khó đối phó. Đây chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm, xếp thứ 14 trên dị hỏa bảng sao. Ngươi đã biết ta nắm giữ Vẫn Lạc Tâm Viêm, thì nên rõ ràng là mình không có chút cơ hội thắng nào. Yến Thanh núi thấy đối phương vẫn còn cố chống cự, hỏa diễm trong lòng bàn tay càng ngày càng nóng rực, ánh lửa đỏ nhạt càng ngày càng sáng, màu sắc càng lúc càng nhạt, cuối cùng gần như trong suốt, nhưng uy lực của ngọn lửa lại tăng lên rất nhiều, không gian xung quanh đều bị vặn vẹo. Hừ. Dạ Bất Sầu chỉ hừ lạnh một tiếng, thanh hắc đao trong tay lại dựng thẳng lên, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng vung ra. Trọng đao màu đen được bao bọc bởi nguyên lực hùng hồn, lao tới với tốc độ cực kỳ xảo trá và tàn nhẫn, uy thế cũng không hề tầm thường. Vù vù vù, Yến Thanh núi trong nháy mắt điều khiển, từng đạo hỏa diễm như mũi tên bắn ra, mỗi mũi tên lửa đều cực kỳ xảo trá, vừa vặn điểm vào những điểm yếu nhất, phân tán nhất trong thế kiếm của Dạ Bất Sầu. Xèo xèo, mũi tên lửa không ngừng bắn vào thanh hắc đao. Đấu khí bao quanh thanh đao không ngừng giảm bớt, công kích bị ngăn cản, nhưng Dạ Bất Sầu lại không có bất kỳ phản ứng nào khác, vẫn cầm đao xông lên. Gầm. Dạ Bất Sầu thế tới hung hãn, Yến Thanh núi cuối cùng biến ảo ấn quyết, vô số hỏa tuyến nhanh như tia chớp ngưng kết. Một con giao long hỏa diễm gầm thét, đột nhiên há miệng rống lên, một luồng sáng hỏa diễm tràn đầy khí tức hủy diệt lao ra, thiêu đốt hư không, lao đến trước mắt Dạ Bất Sầu. Dạ Bất Sầu hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay hợp lại, nhanh như chớp điểm vào luồng sáng hỏa diễm kia, đao quang sắc bén sau đó đột nhiên bộc phát, chém ngang một nhát, lại có thể chém vỡ luồng sáng kia ra. Dạ Bất Sầu một cái xoay người xé rách luồng sáng, sau đó một bước tiến lên, chiến đao màu đen trong tay hóa thành một cơn bão hắc phong sắc bén. Đao quang sắc bén và cuồng bạo, che trời lấp đất công kích về phía Yến Thanh Núi. Đối mặt với thế công như vậy của Dạ Bất Sầu, Yến Thanh Núi nhún người nhảy lên, con giao long hỏa diễm bao quanh thân gầm thét trấn áp xuống. Miệng rồng mở lớn, một cột sáng hỏa diễm gần như xuyên thủng trời đất xuất hiện, vút một tiếng lao ra. Rầm rầm năng lượng trên hư không sôi trào, bảo đao khí và cột sáng hỏa diễm một trên một dưới, lập tức sắp va chạm. Dạ Bất Sầu ngẩng đầu nhìn thế công đáng sợ đang gào thét từ trên trời xuống, trong mắt cũng lướt qua vẻ ngưng trọng. Hắn vung trường đao trong tay, dẫn về phía trước, một cơn bão màu đen sắc bén vô cùng xoay tròn bay lên. Nhưng hắn vẫn không yên tâm, chiến đao trong tay đột nhiên cắm xuống đất, sau đó hai tay kết ấn đột ngột biến ảo. Lập tức, từng luồng dao động kinh người đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ ra. Năng lượng trong thiên địa gần như điên cuồng hội tụ về phía Dạ Bất Sầu. Sau đó lại kết hợp với đấu khí bàn bạc trong cơ thể hắn, vô tận hắc quang tiêu tán ra, cùng với cơn bão đen trên trời cộng hưởng, dường như trở thành một cột sáng đen khuấy động trời đất. Keng. Ngay khoảnh khắc cột sáng đen này hình thành, luồng sáng hỏa diễm và con giao long rực lửa cuối cùng cũng mang theo dao động khủng bố gào thét xuống, đánh mạnh vào cột sáng đen kia. Đùng. Dư chấn va chạm sau đó bao trùm đại địa. Đỉnh núi vốn đã là một mớ hỗn độn, lại lần nữa gặp phải sự tàn phá. Những tảng đá lớn vốn đã vỡ nát, gần như bị sóng xung kích lan ra chấn thành bụi phấn. Uy lực của trận dư chấn này thật sự có chút kinh người. Rắc. Vô số ánh mắt đổ dồn về nơi va chạm. Cột sáng đen thông thiên kia sau khi nhận lấy một đòn oanh kích đáng sợ như vậy, cũng nứt ra từng vết, cuối cùng trong một tiếng bùng, hoàn toàn nổ tung. Trên bầu trời, Yến Thanh Núi từ trên cao nhìn xuống con giao long hỏa diễm đã hao tổn gần một nửa, trong mắt lóe lên vẻ thận trọng. Khả năng chống đỡ của tên Dạ Bất Sầu này quả thật có chút mạnh, thế mà lại chống cự được lâu như vậy. Mà ở phía dưới, giữa thiên địa, Dạ Bất Sầu mặt trầm như nước, bàn tay đang nắm lấy thanh chiến đao màu đen khẽ rung lên. Trong lòng hắn sao lại không kinh hãi trước thế công hung hãn như vậy của Yến Thanh Núi. Trận chiến này với Yến Thanh Núi, hắn gần như đã cạn kiệt sức lực. Đối thủ này mạnh hơn Đường Hỏa Nhi rất nhiều, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Sau một loạt thế công kinh người, hai người, một trên trời một dưới đất, lại rơi vào sự yên tĩnh ngắn ngủi một cách kỳ lạ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng. Trận chiến này đánh đến bây giờ, Yến Thanh Núi vẫn thản nhiên, còn Dạ Bất Sầu thì có chút sắp không chịu nổi nữa. Cho nên lúc này Yến Thanh Núi rất có kiên nhẫn. Dạ Bất Sầu tiêu hao quá lớn, đầu tiên là liên tiếp chiến đấu với Ngô Bạch Vũ và Đường Hỏa Nhi, sau đó lại gặp phải một đối thủ khó nhằn như vậy. Phần Viêm Cốc trận này dù thắng thì sao chứ, dùng xa luân chiến, Dạ Bất Sầu bại không ngoan. Hứ, ngươi sao có mặt mũi nói ra những lời này? Dạ Bất Sầu trận này đánh đến bây giờ, hoàn toàn là không chịu thua mà cố gắng chống đỡ mà thôi. Không sai, hắn và Đường Hỏa Nhi đánh nhau cũng vậy. Nếu không phải vận khí tốt kéo dài đến khi Đường Hỏa Nhi ám thương phát tác, hắn bây giờ sớm đã bị đánh bại rồi. Đúng là như vậy, ba trận chiến này của hắn, cũng chỉ có trận với Ngô Bạch Vũ là miễn cưỡng xem như thắng đường đường chính chính, hai trận còn lại đều là thấy người ta không hạ nặng tay mà cố kéo dài mà thôi. Bên ngoài sân, vô số cường giả nghị luận ầm ĩ, nhưng đại đa số đều không coi trọng Dạ Bất Sầu, vì rõ ràng trận chiến này đánh đến bây giờ, hắn gần như không chiếm được chút ưu thế nào. Lúc này, trên võ đài đổ nát, Dạ Bất Sầu lại có động tác. Hắn cắm thanh chiến đao màu đen xuống đất, rồi hai tay bày ra một ấn pháp cực kỳ quỷ dị. Phục. Dạ Bất Sầu phun ra một mụn tinh huyết, cuối cùng hóa thành một khối huyết đoàn rơi vào ấn pháp quỷ dị kia. Một loại khí tức cực kỳ quỷ dị bắt đầu từ từ tràn ngập ra từ trong cơ thể hắn. Ông ông khí tức quỷ dị từ trong cơ thể Dạ Bất Sầu tràn ra, đột nhiên có từng luồng khói đen che trời lấp đất từ trong cơ thể hắn bao phủ ra ngoài. Khói đen nhanh chóng bao phủ nửa bầu trời, trong đó mơ hồ có một loại khí tức hung sát cực kỳ kinh người lan tỏa ra. Tất cả mọi người quan chiến nhìn thấy cảnh này đều mang vẻ kinh ngạc. Họ âm thầm đoán rằng, giao thủ đến bước này, kẻ sau đang chuẩn bị vận dụng thủ đoạn cấm kỵ cuối cùng. Yến Thanh Núi lơ lửng trên trời, cúi đầu ngưng trọng nhìn làn khói đen ngập trời kia. Từ trong làn khói đen đó, hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm cực kỳ đậm đặc. Dạ Bất Sầu cũng vào lúc này mở miệng. Một chiêu này của ta không phải là bí pháp tăng cường thực lực đơn thuần. Ta từng ở cảnh giới đấu hoàng dùng bí pháp này diệt một đấu tông. Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ. Ha ha, bí pháp sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến của phần Viêm Cốc ta mới là tuyệt đỉnh trong các loại bí pháp. Yến Thanh núi cúi đầu nhìn Dạ Bất Sầu, rồi ngọn lửa trong lòng bàn tay lóe lên, phân thành ba ngọn lửa khác nhau. Trong đó hai ngọn có chút uể oải, rõ ràng đã bị luyện hóa không ít năng lượng, còn ngọn lửa đỏ nhạt còn lại thì ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Tam Biến Quy Thể. Yến Thanh núi tay kết ấn thức, ba ngọn lửa vây quanh thân hắn xoay tròn nhanh chóng rồi trong nháy mắt trở về cơ thể. Khi ngọn lửa đỏ nhạt cuối cùng chui vào cơ thể, khí tức của hắn bỗng nhiên tăng vọt một đoạn, mơ hồ có được uy thế của một ngũ tinh đấu tông. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến sao, nhưng ta cũng sẽ không chịu thua. Trong mắt Dạ Bất Sầu cũng lướt qua một tia kiên kỵ. Là một thế lực nhánh dưới quyền phần Viêm Cốc, đại danh của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, hắn làm sao lại chưa từng nghe qua. Đêm bao phủ đại địa, ám ma giáng lâm. Dạ Bất Sầu trong miệng ngâm tụng một đoạn mật ngữ, rồi hắc quang tràn ngập chân trời bắt đầu cấp tốc hội tụ, mơ hồ biến thành một bóng đen cực kỳ khổng lồ và mơ hồ. Từ trong bóng đen này, một loại âm sát chi khí ngập trời bao phủ ra, khiến cho nhiệt độ trên bầu trời này cũng đột ngột giảm xuống. Gào cảnh tượng quỷ khóc thần gào cực kỳ đáng sợ. Bóng đen to lớn giống như một cự ma giáng lâm thiên địa, tuy không thấy rõ dung mạo, nhưng loại âm sát chi khí như xuyên qua thời không mà đến lại cực kỳ kinh khủng. Khí tức của Dạ Bất Sầu lúc này cũng tăng vọt, thậm chí có được uy thế của một tam tinh đấu tông. Nhưng theo sự thay đổi khí tức, sắc mặt hắn dường như tái nhợt đi rất nhiều, xem ra thi triển loại bí pháp này tiêu hao rất lớn, thậm chí còn có thể có di chứng nghiêm trọng. Hắn khẽ ngẩng lên khuôn mặt có phần tái nhợt, đôi đồng tử đỏ tươi trong vô cùng âm u ấn quyết trong tay lại kết, hắc quang ngập trời lập tức điên cuồng tràn vào bóng đen khổng lồ kia. Tại vị trí khuôn mặt của bóng đen, hai đạo tinh hồng chi quang hiện lên, giống như hai cái hang máu đỏ tươi, tràn ngập âm sát chi khí, lập tức đột ngột tăng vọt. Nhiệt độ này giảm thật nhanh. Lạnh quá, đây thật sự là phần Viêm Cốc sao? Cuộc giao thủ của đấu tông này thật đáng sợ, lại có thể gây ra biến hóa như vậy. Dưới sự tràn ngập của âm sát chi khí, vô số người xung quanh đột nhiên cảm thấy đấu khí trong cơ thể vận chuyển cũng trở nên chậm chạp. Lập tức, từng tiếng hít vào khí lạnh vang lên. Ai cũng không ngờ rằng, thế công của Dạ Bất Sầu, chỉ là dư ba thôi đã đáng sợ như vậy. Đi! Dạ Bất Sầu hai tay đẩy về phía Yến Thanh núi. Bóng đen khổng lồ trực tiếp khóa chặt Yến Thanh núi, hai đạo huyết quang đỏ tươi trước hết rơi xuống người hắn, sau đó chính là cả con quái vật khổng lồ lao tới. Yến Thanh núi cúi đầu nhìn bóng đen đang lao tới kia, ở đó hắn có thể cảm nhận được một mùi vị nguy hiểm nồng nặc đến mức không tan ra được. Hắn biết đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Lúc này, Yến Thanh núi không do dự nữa, liền biến ảo ấn quyết trong tay, từng đạo hỏa diễm bắn ra, cuối cùng năm ngọn lửa rực rỡ nhanh chóng hiện hình. Gầm. Hỏa lang, hỏa báo, hỏa sư, hỏa hổ và con giao long hỏa diễm ban đầu lần lượt xuất hiện. Chúng được sinh ra từ ngọn lửa dị hỏa đang sôi trào. Theo sự xuất hiện của năm loại hỏa linh, không gian thiên địa này đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Năng lượng thiên địa vốn yên tĩnh, lúc này cũng như bị một loại dẫn dắt nào đó, trở nên cực kỳ bạo động. Vô số ánh mắt nhìn về phía năm con hỏa linh khổng lồ bên cạnh Yến Thanh núi. Năm con quái vật lớn này vừa xuất hiện, giữa thiên địa đã có biến hóa như vậy, rõ ràng giữa chúng có mối liên hệ tất yếu. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, kết trận. Bóng đen khổng lồ cấp tốc đến gần, Yến Thanh núi thủ ấn đột nhiên biến đổi, một tiếng quát lạnh từ miệng truyền ra, năm con hỏa linh bên người vút một tiếng lao ra, tạo thành hình dạng năm góc. Tiếng gầm trầm thấp từ miệng năm con hỏa linh truyền ra. Chợt năm cột lửa từ miệng chúng bắn ra mạnh mẽ, sau đó bắn thẳng vào cơ thể đối phương, tạo thành một hình ngũ giác quan hoàn mỹ. Xèo xèo khi cột lửa này truyền vào cơ thể, bề mặt thân thể năm con hỏa linh cũng bộc phát ra một luồng ánh sáng chói lọi. Từng cột sáng từ trong cơ thể hỏa linh bắn ra mạnh mẽ, rồi giao nhau lướt đi, hóa thành từng đạo quang tuyến, phát họa ra từng quỹ đạo đại trận huyền diệu. Tia sáng giao nhau phát họa, trong thời gian ngắn đã tạo thành một quang trận cực kỳ rườm rà và phức tạp trên bầu trời. Quang trận này vừa ngưng kết, một màn lửa chói lọi liền lao xuống, trực tiếp bao phủ cả bóng đen và Dạ Bất Sầu ở phía dưới. Dao động khủng khiếp như vậy, đây e là thủ đoạn của địa giai cao cấp đấu kỹ. Ánh mắt Dạ Bất Sầu đại biến, rồi càng thêm kiên định thúc đẩy bóng đen lao lên, chính diện va chạm với màn lửa đang xen tiêu tán. Ngươi đã thua. Yến Thanh núi nói, thủ ấn đột nhiên lại biến hóa. Theo sự biến hóa của thủ ấn, màn lửa xung quanh từng đợt dao động, rồi từng luồng hỏa diễm kinh khủng không ngừng tuôn ra, sau đó hóa thành biển lửa ngập trời tràn ngập quang trận. Đại trận ly hỏa phần thi này cực kỳ lộng lẫy, lực lượng hủy diệt không tầm thường cấp tốc khuếch tán. Đấu khí trong cơ thể Yến Thanh núi liên tục không ngừng tuôn ra, tiến vào màn lửa xung quanh rồi cuốn hết về phía bóng đen do Dạ Bất Sầu hóa thân. Không. Bóng đen dữ tợn kinh khủng không ngừng giãy giụa, cuối cùng vẫn không chút hồi hộp mà thất bại. Thiên kiêu của Nam Thành, Dạ Bất Sầu, cuối cùng ngã trên mặt đất, cũng đặt dấu chấm hết cho cuộc tỷ thí này. Xung quanh tiếng huyên náo không ngừng. Một kích cuối cùng của Yến Thanh Núi không chỉ nghiền nát và luyện hóa, đánh bại cự nhân ám ma của Dạ Bất Sầu, mà còn không làm hắn bị thương chút nào. Thực lực như vậy tuyệt đối khiến nhiều người trong lòng vừa thán phục vừa vô cùng sợ hãi, nhất là các thế lực như Nam Thành và Tây Lăng Thành, họ biết rõ đây là một lời cảnh cáo. Theo sự kết thúc của trận chiến này, bên trong phần Viêm Cốc càng thêm náo nhiệt. Nhưng lúc này Yến Thanh Núi lại hoàn toàn không có tâm tư tham gia, mà mang theo Đường Hỏa Nhi vội vàng đi bái kiến Đường Chấn. Gặp qua sư tôn. Yến Thanh Núi đi vào nội đường trong cốc, gặp được Đường Chấn đang xử lý sự vụ. Thấy hắn và Đường Hỏa Nhi cùng đi vào, vẻ mặt ông trở nên nghiêm nghị, tưởng rằng đã xảy ra đại sự gì. Sư tôn, ám thương của Hỏa Nhi sư muội tái phát, nhất thiết phải nhanh chóng xử lý. Yến Thanh Núi cúi người hành lễ với Đường Chấn, sau đó liền nói rõ tình hình của Đường Hỏa Nhi. Nghe tin này, sắc mặt Đường Chấn cũng đại biến. Đường Hỏa Nhi là con gái của ông làm cha sao có thể không quan tâm. Đường Chấn vội vàng hỏi Đường Hỏa Nhi. Hỏa Nhi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chỉ là không cẩn thận, Đường Hỏa Nhi có chút ngập ngừng kể lại sự việc. Khi Đường Chấn nghe được nàng vì tranh cường háo thắng mà dẫn đến ám thương tái phát, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Yến Thanh Núi lúc này lại mở miệng nói, sư tôn, tình hình của sư tỷ như vậy, còn có biện pháp nào không? Ai? Đường Chấn thở dài một tiếng nói, kế hoạch bây giờ, e là chỉ có thể luyện chế hỏa bồ đan. Nhưng hỏa bồ đan này là bí dược của phần Viêm Cốc ta, dược liệu thì vẫn có thể kiếm được, nhưng hiện tại trong cốc không có luyện dược sư cao phẩm nào tọa trấn, chuyện này e là có chút khó khăn. Thôi, chuyện liên quan đến Hỏa Nhi, chỉ có thể dùng biện pháp phi thường. Ta sẽ lập tức để các vị trưởng lão tìm kiếm luyện dược sư phù hợp, chuẩn bị thêm mấy bộ dược liệu. Nếu thất bại, vậy cũng chỉ có thể cầu đến Đan Tháp. Đan Tháp? Yến Thanh Núi bỗng nhiên thì thầm một tiếng Đan Tháp. Đây là một thế lực lớn khác ở Trung Châu. Bản thể của hắn đang ở chính Đan Tháp. Sau đó hắn dường như nghĩ ra điều gì, vội vàng mở miệng nói, sư tôn, chuyện này nói không chừng con có thể giúp được một tay, ngươi có biện pháp thì cứ đi thử xem, cũng là vì Hỏa Nhi. Đường Chấn gật đầu. Theo quyết định của ông, vô số đệ tử phần Viêm Cốc xuất động, khiến cho tình hình ở vùng Tây Nam Trung Châu lại một lần nữa dậy sóng. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.